tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 971 ta vui vẻ đây là Lâm gia thiếu gia đi. Hắn đây là muốn làm gơ. Y. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Biết à. Còn cầm kiếm. Chẳng lẽ là muốn chém người hay sao? Lâm thiếu gia, rất ít đi ra, ta mấy năm qua cũng là em qua một hai lần mà thôi á. Các bình dân quay về Lâm Phàm chỉ điểm điểm, không biết muốn xảy ra chuyện gì. Mà lúc ở một gian tửu lâu trên, mấy nam chúng nữ vây ngồi ở chỗ đó, một tên trong đó ông lão, khí định thần nhàn, không nóng không vội. Trưởng lão chúng ta lần đi ra thu nạp đệ tử có tiềm lực, nhưng là đệ tử có tiềm lực thật sống cũng chỉ có 8 gia tộc lớn những mầm mống kia để có chút năng lực đi. Một người đàn ông, mặt chữ quốc, vẻ mặt cung kính quay về ông lão nói rằng không vội, từ từ. Em, chậm rãi các loại tầm thường trong dân chúng cũng không có thiếu tiềm lực con cháu. 8 con em của đại gia tộc từ nhỏ dựa vào đan dược tích lũy tới. Ở cùng tuổi, tu vi tuy cao, thế nhưng tiềm lực không được. Con đường sau cũng là khó đi. Ông lão bình tĩnh nói. Biết rồi. Nam tử gật gật đầu. Mà một bên mấy tên nữ tử đều là quốc sắc thiên hương, đối với cái chút mỹ vị yêu thích không buông tay. Các nàng cũng chính là tùy tùng trưởng lão đi ra đi dạo một vòng. Đối với chọn sư để nhiệm vụ, đều là giao cho sư huyên còn có trưởng lão. Các nàng nơi nào còn quan tâm những chuyện. À đúng lúc, dưới tửu lâu đột nhiên náo nhiệt. Đã xảy ra chuyện gì? Các nữ đệ tử tò mò, sau đó nằm úp sấp ở một vi lan, nhìn phía dưới tình hình. Thiếu niên là người nào? Ai nhấc theo kiếm là muốn đi tìm a y mơ o y. Từ phía dưới đi lên các bình dân mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận. Đây không phải là Lâm gia thiếu gia à? Nghe đồn là cái phế vật, ngươi nói hắn đây là muốn đi làm gì? Ai biết a. Ông lão liếc mắt nhìn liền không có đóng chú. Lâm Phàm bởi vì nắm giữ hệ thống tự thân toàn bộ khí tức ẩn giấu đi. Lão giả cũng là liếc mắt nhìn, liền không đang chăm chú. Tư chất còn chưa đủ. Trưởng lão thiếu niên mi thanh mục tú ngược lại không tệ, chính là thực lực không ra sao. Mặt chữ quốc nam tử nói rằng. Nờ. Ông lão gật gật đầu, sau đó cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục cùng đợi. Hắn tới xin tưởng định có thể chờ đợi đến vào mắt con cháu. Thành Tây Hoàng gia. Hoàng Thái Long ở bên ngoài công tử bột một vòng mấy lúc sau. Về đến nhà. Sau đó thấy phụ thân. Trực tiếp mở miệng. Muốn đi Lâm gia cầu hôn. Đem ba người kia nha đầu toàn bộ cưới lấy. Chuyện cũng không phải là cái gì đại sự. Phụ thân của Hoàng Thái Long tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Lâm gia ở Thăng Long thành địa vị áp thực không ra sao, tuy rằng đang bình thường bình dân trong mắt thuộc về gia tộc lớn, thế nhưng ở tại bọn hắn hoàng gia em ra Lâm gia cũng chỉ đến như thế mà thôi. Một không có cao thủ tỏa trấn, hai không hề chắc bao hàm những gốc gác đều bị Lâm Hào xin hào cảm cho bại rơi mất. Nếu như là 50 năm trước đúng là còn có thể, bất quá cũng phải quái, Lâm Hào xin hào cảm lúc còn trẻ, gây ra, dẫn đến Lâm gia cao thủ bị người phế bỏ. Từ đây Lâm gia liền đã không có cao thủ tỏa trấn. Ngoài cửa, Lâm Phàm đứng ở nơi đó, sau đó nhìn trước mắt kiến trúc. Vàng son lộng lẫy, so với Lâm gia còn hùng vĩ hơn. Làm gơ, y, cơ, u, vinh, quy, quy. Sơ, quy, quy, à, hộ vệ. Nhìn thấy một người thiếu niên nhấc theo kiếm đứng ở nơi đó. cũng là lên tiếng giận nói. Mà chung quanh các bình dân, nhưng là nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. Bọn họ không nghĩ tới Lâm gia thiếu gia, dĩ nhiên đến rồi hoàng gia, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cửa bọn hộ vệ, nghe đến mấy cái bình dân trò chuyện tiếng cũng là có chút quái gì nhìn Lâm Phàm, bọn họ không nghĩ tới tiểu tử trước mắt dĩ nhiên là Lâm gia thiếu gia. Bất quá, Lâm gia mặc dù là tám gia tộc lớn một trong, nhưng là bọn hắn cũng không có đem để ở trong mắt. Lâm Phàm sau đó vừa nhấc trường kiếm trong tay đột nhiên tê vang lên, bạo phát ra một đạo sáng uy ánh kiếm. Ầm ầm kiếm ý vụt lên từ mặt đất, toàn bộ thiên địa cũng như cùng bị nứt ra. Cỗ kiếm ý minh mông cuồn cuộn, có một loại không có gì không phá khí tức. A ở tiểu lầu ông lão giờ khắc đột nhiên đứng lên, trong mắt lập lòe không dám tới xin vẻ mặt, sau đó ánh mắt ngưng hướng về phương. A, thật là bá đạo kiếm ý. Ông lão trong lòng hoảng hốt bực. Kiếm ý, ý chí cực cường, có thể nói là kiếm đạo vô thượng cảnh giới. Ông lão không có chút gì do dự, thân hình lấp lóe, hướng về kiếm kia ý bộc phát ra phương hướng chạy đi. Trưởng lão, đông đảo đệ tử cũng theo sát phía sau, bọn họ đều cảm giác được cỗ kiếm ý tồn tại. Lúc hoàng gia, ung quanh mọi người trợn mắt hốt mồm co quắp ngồi dưới đất, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà lúc chạy tới Lâm Hào xin hào cảm nhìn thấy hình ảnh trước mắt, nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Tiểu đệ hắn, Lâm Hàm Ngọc chỗ mắt ngoác mồm. Giờ khắc chỉ thấy hoàng gia nhà cũ bị một chiêu kiếm ăn chia hai nửa, mặt đất càng là nứt ra rồi một đạo vết nứt. Đạo vết nứt vẫn là Lâm Phàm hạ thủ lưu tình, bằng không vạn trượng sâu đều là thiếu. Khà khà, quái kiếm ý dĩ nhiên so với ở cổ thánh giới càng ngang tàng. Lâm Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Lâm Phàm không biết chính là ở đây 11 năm bởi nơi thiên địa pháp tắc quá mức hoàn chỉnh, vô hình chung Lâm Phàm thực lực cũng có chậm rãi tăng lên. Con trai của ta, ngươi Lâm Hào xin hào cảm đi tới Lâm Phàm bên người, một mặt kinh ngạc, hết sức là không dám tới xin tưởng. Chính mình con trai làm sao có khả năng bá đạo như vậy? Làm càn. Đúng lúc, hoàng gia trong viện đột nhiên truyền đến một đạo hét lớn thanh âm. Một luồng hơi thở mạnh mẽ trực tiếp quét tới, nghiền ép mọi người. Lâm Phàm đã sớm cảm ứng được hoàng gia có một người tài ba, tu vi chí tôn cảnh đại viên mãn cảnh. Đối với cái hoàng gia tới nói, đã coi như là lão tổ một cấp bậc. Chiêu kiếm dương kích toàn bộ hoàng gia, đem chia ra làm hai, nếu như còn không kinh động, vậy coi như thật sự thấy vượt. Lâm gia tiểu nhi, dĩ nhiên hủy ta hoàng gia, quả thực muốn chết. Một đạo phong mang đột nhiên bạo phát ra. Cẩn thận! Lâm Hào xin hào cảm kinh hãi đến sắc, luồng hơi thở dưới cái nhìn của hắn thật sự là quá kinh khủng. Mà Lâm Phàm giờ khắc nhưng là cười nhạt một tiếng, năm ngón tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, trong nháy mắt đem ẩn giấu ở chỗ sâu ông lão vồ lấy đi qua. Ngươi! Chẳng biết lúc nào, Lâm Phàm trước mặt hư không hơi nứt mở, ông tổ nhà họ Hoàng trực tiếp bị Lâm Phàm bạo lực nắm lấy ra, thậm chí ngay cả một tia sức phản kháng cũng không có. Ngươi rốt cuộc là ai? Ông tổ nhà họ Hoàng kinh hãi đến sắc, hắn không thể tới xin được Lâm gia thiếu gia sẽ có thực lực bực. Lâm Phàm. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó ngữ khí bình tĩnh, phảng phất là đang nói một cái chuyện bình thường giống như vậy. Hoàng Thái Long, đi ra cho ta. Giờ khắc, ở hoàng gia trong đại sảnh, Hoàng Thái Long cả người hãy cùng choáng váng giống như vậy, co quắp ngồi dưới đất, nhìn dưới chân cái kia một đạo rãnh sâu. Đặc biệt là khi nghe đến kêu gào một tiếng, càng là sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch. Không nghĩ tới lão phu dĩ nhiên nhìn lầm. Vậy từ tiểu lâu chạy tới ông lão, khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ông tổ nhà họ Hoàng âm thanh có chút run rẩy. Không có muốn làm gì. Nghe nói Hoàng Thái Long muốn tới Lâm gia cầu hôn. Muốn bức hôn Lâm gia ba đóa kim hoa. Ta Lâm Phàm liền tới. Em một chút, có năng lực gì mà thôi. Lâm Phàm nói rằng. Vậy ngươi vì sao phải hủy ta Hoàng gia? Ông tổ nhà họ Hoàng nghe nói là chuyện. Thời trong lòng bi phẫn chỉ là việc nhỏ, tất yếu như vậy mà. Tay run. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Ông tổ nhà họ Hoàng nghe nói như thế. Một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. Tay run. Là có thể hủy ta Hoàng gia. Chuyện. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 972 tới xin hơ tướng lên tận tê. Sơ. O. Quy. Quy. Y. Cơ. A. Y. Khác mấy gia tộc lớn. Trần gia. Cái gì? Ngươi nói Lâm gia phế vật kia thiếu gia. Một chiêu kiếm đem Hoàng gia chém thành hai khúc. Còn đem ông tổ nhà họ Hoàng tiện tay trấn A. B. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Lâm gia cái kia thiếu gia không phải phế vật. Thực lực thật sự quá khủng bố. Tại sao lại như vậy? Vũ gia Ngô gia còn thừa lại 6 gia tộc lớn gia chủ ở biết chuyện. Từng cái tất cả đều không biết gì hơn, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hoàng gia cửa Hoàng Thái Long run rẩy đứng ở nơi đó, hai chân run lên, ánh mắt lập lòe vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Lâm gia. Phế vật thiếu gia. Dĩ nhiên cường hãn như vậy. Liền lão tổ tông cũng không là đối thủ. Cái kia càng không cần phải nói hắn. Thần thiên vị 7 tầng. Thực lực quá cặn bã. Cũng muốn bức hôn người của Lâm gia. Ai cho ngươi can đảm? Lâm Phàm vẻ mặt hờ hững. Thế nhưng theo như lời nói. Nhưng để Hoàng Thái Long nội tâm đều đang run rẩy. Ta. Hoàng Thái Long mặc dù so sánh lại Lâm Phàm muốn lớn không ít. Thế nhưng ở Lâm Phàm khí tràng. Hạ trực tiếp bị sợ không dám lên tiếng. Khủng bố thật sự là quá kinh khủng. Đồng thời trong lòng cũng là điên cuồng hét lên. Ngươi như thế châu bò còn ẩn giấu thực lực ra sao a? Phế vật, một giả bộ chính là nhiều năm như vậy. Nếu như sớm biết ngươi như thế châu bò, lão tử cũng không dám chọc giận các ngươi Lâm gia a. Lâm gia chủ kính. Xin lệnh lang bớt giận a. Ta Hoàng gia, xin lỗi, chủ nhà họ Hoàng, một mặt cầu, xin vẻ, Lâm Hào xin hào cảm bây giờ miệng trương đều có thể nhét vào một cái trứng gà. Hắn không nghĩ tới chính mình. Trầm mặc ít nói, không quá vui vẻ tu luyện nhi tử, dĩ nhiên bá đạo như vậy quả thực nghịch thiên rồi. Đặc biệt là Hoàng Nham cầu, xin tha thứ ngữ khí. Càng là để Lâm Hào xin hảo cảm tâm tình chua thoải mái a. Mấy chục năm qua, liền hôm nay sảng khoái. Hoàng Nhâm. Con trai của ta không phải là ngoại giới đồn đại như vậy phế vật. Hắn từ ra đời. Liền biểu hiện ra bất phàm võ đạo thiên phú. Những năm gần đây vẫn chuyên tâm tu luyện. Mà ta Lâm Hào xin hảo cũng không phải thích khoe khoang người. Chỉ muốn ở Thăng Long Thành cố gắng tiếp tục xin hơ sống. Cũng liền vẫn không có làm sáng tỏ. Nếu như không phải con trai của ngươi quá phận quá đáng. Ta nghĩ con trai của ta. Cũng sẽ không tìm ngươi Hoàng gia phiền phức. Dù sao ta Lâm gia vẫn luôn rất biết điều a. Lâm Hào xin Hào cảm thán nói rằng. Vâng là Lâm Lão Ca nói rất đúng. Là con trai của ta không đúng kính. Xin Lâm Lão Ca bớt giận a. Hoàng Nham thấp đầu nói rằng. Liền lão tổ cũng không là đối thủ còn đánh sắm a. Nếu như chọc tiểu tử. Một không cao hứng trực tiếp diệt hoàng gia, đều không ai dám nói cái gì à. Lâm Hào xin tâm tình lúc, hãy cùng. Nước đá giống như vậy, chua thoải mái hết sức à. Con à, ngươi đất hoàng bá bá đều đã nói như vậy, không bằng coi như. Ông đi cũng không thể lộ vẻ ta Lâm gia quá mức hẹp hòi. Lâm Hào xin hào cảm nói rằng. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Hoàng Nhâm, sau đó cổ tay hơi động kiếm ý ngang dọc. Xoạt, xoạt, Hoàng Thái Long đột nhiên thê thảm gọi hô lên, hai cổ tay trực tiếp bị chém gãy. Đã như vậy, quên đi, bất quá ngươi ngón. Được đoạn 3 năm có vấn đề sao? Lâm Phàm nói rằng. Cái tên là thần thiên vị thất trọng thực lực, có thể đoạn chi sống lại, bất quá. Chỗ cổ tay bị kiếm khí phong tỏa. Trừ phi là vượt qua viễn cổ cảnh đại viên mãn cường giả đến đây. Bằng không vẫn đúng là xua tan không được. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hoàng Nhâm lập tức nói rằng. Lâm Phàm, Âu Y người, chuẩn bị ly khai. Lâm ra ba đóa kim hoa, giờ khắc. Há to miệng. Ca, ngươi cũng thật lợi hại. Tiểu đệ, ngươi ẩn giấu cũng quá sâu a. Lâm thị cũng là trợn tròn mắt cái. Còn là con trai của chính mình a. Quy. Quy. Bơ. A. Tị. Quá, Lâm thị vẫn đúng là không nghĩ sai. Lâm Phàm. Áp thực không phải con trai của nàng, chỉ là mượn thân thể của nàng, bất quá Lâm Phàm cũng. Một năm sữa mẹ cũng coi như là nửa cái ruột thịt. Ngay ở Lâm Phàm tùy tùng người nhà lúc rời đi, cái kia vẫn chú ý Lâm Phàm ông lão ngăn cản Lâm Phàm đường đi. Tiểu tử, thực lực không tệ, có thể hay không muốn vào ta tông môn? Thanh Dương Tử khẽ vuốt sâu bạc trắng, một mặt cao nhân dáng dấp. Lâm Hào xin hào cảm đối với cái ngăn trở đường đi lão đầu hơi nghi hoặc một chút, nhưng khi nghe được tông môn hai chữ, trong mắt phát sáng. Tiền bối, xin hỏi là tông môn nào? Lâm Hào xin hào cảm lập tức hỏi. Tông môn nhưng là Vô Tận Đại Lục nhân vật mạnh a, không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập tông môn, còn chưa chắc chắn bị người ta coi trọng. Bây giờ dĩ nhiên có tông môn chủ động muốn để con trai của chính mình gia nhập, để Lâm Hào xin hào cảm là biết bao hưng phấn a. Hoàng gia mọi người, nghe được lời của lão giả, cũng là dừng bước, bọn họ cũng bị những câu nói cho hấp dẫn. Tông môn đây là biết bao cao cấp trên cấp bậc tồn tại a. Nếu có con cháu có thể gia nhập tông môn, đây chính là bay lên đầu cành phượng hoàng nữa à. Gia tộc, gì gì đó, nơi nào còn vào mắt a. Thiên địa tông. Thanh Dương Tử rất là bình tĩnh nói, đồng thời trong lòng cũng là cùng đợi mọi người khiếp sợ. Thiên địa tông danh tiếng rất lớn, liệt vào Vô Tận Đại Lục, 9 đại chính môn một trong. Không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập Thiên địa tông. Quả nhiên, làm Thanh Dương Tử nói ra tông môn danh hiệu, ngoại trừ Lâm Phàm tất cả mọi người kinh hãi. A, Thiên địa tông, đó cũng không được a. Lâm Hào xin hào cảm khiếp sợ nói rằng. Sau đó lập tức lôi kéo Lâm Phàm. Con à, đây chính là đại tông môn a. Ngươi muốn là trở thành Thiên địa tông đệ tử, nhưng là y lợi cửa nhà a. Đến lúc đó, còn ai dám nói cha ngươi vô dụng? Dù sao nếu không phải là cha, làm sao có thể có ngươi lợi hại như vậy nhi tử a? Chủ nhà họ Hoàng cùng lão tổ nghe nói tông môn tên gọi, trong lòng cũng là ngưng lại. Lâm gia liệt vào 8 gia tộc lớn đứng đầu, đây là trốn không thoát. Huyện Hồ nếu quả thật để tiểu tử kiếm ra thành tựu, Thăng Long Thành đều không chứa được Lâm gia a. Mà lúc Lâm Phàm nhưng trong lòng thì vui a, bước thứ chính là muốn gia nhập tông môn, có thể thật không nghĩ tới tông môn chính mình chủ động đưa tới cửa. Bất quá, Lâm Phàm phải thêm liền được gia nhập đại tông. Thiên địa tông danh tiếng tuy lớn thế nhưng cụ thể thực lực vẫn đúng là không rõ lắm. Muốn thật gia nhập Thiên Địa Tông, đến cuối cùng mới phát hiện. Tông môn không lớn, vậy coi như muốn khóc cũng không kịp nữa à. Lão đầu, 3 ngày sau, đánh với ta một hồi. Nếu như thực lực của ngươi có thể để ta thỏa mãn, ta ngược lại là có thể gia nhập Thiên Địa Tông. Lâm Phàm nói rằng, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Thanh Dương Tử bên người đệ tử nghe nói lời, thời giận. Ha ha, tốt, 3 ngày sau, lão phu liền gặp gỡ một lần ngươi. Mỹ Ngọc, Thanh Dương Tử cười lớn. Mà mọi người chung quanh cũng là lần nữa chấn kinh rồi. Đặc biệt là Lâm Hảo xin càng là cho. Lên, con của ta a, ngươi đây cũng là muốn kiểu gì a, đây chính là Thiên Địa Tông a. Lâm Hào xin hào cảm nói rằng, Lâm Phàm cười cợt, chắp hai tay sau lưng trực tiếp trốn vào hư không. Hy vọng, ngươi đừng quá để ta thất vọng. Phù pờ hờ u tờ hờ o khắc, mọi người suýt chút nữa quỳ. Lâm Hào xin hào cảm càng là suýt chút nữa ngã. Đất trong lòng hô to, con trai của ta khi nào như thế sẽ trang bức, ta đã không dạy hắn a. Mà hoàng gia mọi người cũng là trợn tròn mắt. Tùy hứng, bá đạo, hung hăng a. Mà đối với Lâm gia ba đóa kim hoa tới nói, nhưng là trong mắt tỏa ánh sáng. Đệ thật đẹp trai a. Ca ca thật là bá đạo a. Thanh Dương Tử nhìn Phương. A tiểu tử, có chút bá đạo a. Trưởng lão, để cho chúng ta đi giáo huấn tiểu tử. Quả thực quá không biết trời cao đất rộng. Những đệ tử dần cảm giác tiểu tử thật sự là quá càn rỡ. Có thể được Thiên Địa Tông vừa ý, đó là đã tu luyện mấy đời phúc khí a. Không cần. Thanh Dương Tử khoát tay áo một cái, vẻ mặt hờ hững. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 973 vậy thì bất đắc dĩ chuyện của hoàng gia. Trong vòng một ngày, ngay ở Thăng Long Thành truyền ra, biết tới xin tức. Các bình dân ý nghĩ đầu tiên chính là không tới xin. Lâm gia thiếu gia quét ngang hoàng gơ y a cơ o nơ chém hoàng gia thiếu gia hai tay. Cái quái gì vậy, nói là chuyện vớ vẩn đi. Nhưng khi bọn họ đi ngang qua hoàng gia, nhìn thấy cái kia một cái rãnh, nội tâm đã hoàn toàn tới xin. Dưới cái nhìn của bọn họ chuyện, nhưng là ngưu bức a. Đồng thời ngoại giới nghe đồn, Thiên Địa Tông muốn thu Lâm gia thiếu gia làm đệ tử. Nhưng là Lâm gia thiếu gia muốn cùng Thiên Địa Tông một tên trưởng lão giao đấu. Nhìn Thiên Địa Tông khả năng của chuyện như vậy cuối cùng vượt truyền càng là mơ hồ, đến cuối cùng trực tiếp nghịch thiên rồi. Cái khác mấy gia tộc lớn gia chủ thậm chí lão tổ đều đứng ngồi không yên. Chuyện, nhưng là đại điều a. Mấy gia tộc lớn quản sự người cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Lâm gia thiếu gia thực lực lợi hại đúng là sẽ để cho bọn họ khiếp sợ một hồi, nhưng là chuyện về sau, nhưng là dọa người. Thiên Địa Tông muốn thu Lâm gia thiếu gia vì là tông môn đệ tử. Đây chính là Thiên Địa Tông a. Vô số người e sách đầu đều không định có thể tiến vào tông môn a. Lâm gia thiếu gia nếu như gia nhập tông môn lời, sau đó nhưng là thăng chức rất nhanh a, liền bọn họ những gia tộc ở trong mắt người ta, đó cũng là dường như run rế một loại a. Chuẩn bị hậu lơ e quy quy cơ hơ u a nơ bị người a. Lâm ra tiểu tam tử đột nhiên ngưu bức, tự nhiên là gây nên mọi người chấn kinh rồi. Con trai của ta, ngươi làm sao sẽ như vậy? Châu bò á, Lâm Hào xin hào cảm không dám tới xin hỏi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết hắn cũng không thể tới xin được a. Cái kia ông tổ nhà họ Hoàng thật lợi hại, trực tiếp bị con trai của chính mình một tay vồ tới cái. Cần nhiều bá đạo a. Không cẩn thận liền lợi hại. Lâm Phàm còn thật không biết trả lời như thế nào đối với cái Lâm Hào xin hảo cảm, Lâm Phàm thật không biết nên nói như thế nào. Lâm gia ở trong tay cũng coi như là bi kịch ạ. Nếu không phải là mấy gia tộc khác không muốn động đến hắn, đồng thời Lâm Hào xin hảo cảm cũng biết nhượng bộ, bằng không Lâm gia sớm đã không có lợi hại. Lâm Hào xin hảo cảm tới xin, không cẩn thận liền ngưu bức đứng lên, lý do khẳng định cho mãn phân a. Người vợ bụng của ngươi thực sự là quá cãi cỏ, ngươi chính là Lâm gia quý nhân, an nhân a. Lâm Hào xin hảo cảm ôm người vợ nói rằng. Lâm thị nét mặt tươi cười như hoa, rất vui vẻ, dưới cái nhìn của nàng, đây là chính mình không chịu thua kém a. Ca, ta còn vẫn cho là ngươi không được chứ, sau đó còn ai dám bắt nạt ta à? Lâm Lan Nhi hưng phấn nói. Đại tỷ Lâm Hàm Ngọc, nhị tỷ Lâm Phi Tuyết, giờ khắc cũng đều vây quanh ở Lâm Phàm bên người, đúng là muốn đem chính mình tiểu đệ cho nhìn thấu. Không nói một tiếng, mỗi ngày buồn sầu không lên tiếng, các nàng đều còn ở lo lắng chính mình tiểu đệ không biết thật sự có tật ấu đi. Nhưng là hôm nay tình hình trực tiếp sợ hãi đến các nàng nói không ra lời. Lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Cái còn có thể là tiểu đệ của các nàng a t a đi nghỉ trước. Lâm Phàm trực tiếp bại lui, nếu như đợi tiếp nữa còn không biết cũng bị hỏi bao nhiêu thứ đây. Làm Lâm Phàm sau khi rời đi, Lâm gia mấy người lại bắt đầu thảo luận đứng lên. Hôm nay việc đối với bọn họ tới nói nhưng là đại sự a. Ngày mơ a y lơ a o ra lão ra. Lão quản gia vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn biết mình thiếu gia ngày hôm qua một tiếng hót lên làm kinh người. Bọn họ mặc dù là hạ nhân, thế nhưng trong lòng cũng là chân tâm hưng phấn a. Một người đắc đạo gà thăng thiên. Thiếu gia lợi hại như vậy, cái kia Lâm gia còn có thể sa sút hay sao, định là càng thêm lợi hại. Vậy bọn họ thân là hạ nhân, ở bên ngoài cũng là lần có mặt mũi a. Chuyện gì Lâm Hào xin hào cảm hưng phấn một đêm, mãi đến tận hôm nay còn có chút tiểu hưng phấn đây. Chủ nhà họ Ngô đến rồi, còn dẫn theo không ít thứ, muốn gặp ngài. Lão quản gia nói rằng, để hắn vào đi. Lâm Hào xin hào cảm sống lưng cũng trực. Nói chuyện sức mạnh đó cũng là chân. Sau đó hướng về cái kia chủ vị một tòa. Cha lặng lặng cùng đợi. Ai nha, Lâm huynh. Chủ nhà họ Ngô vừa tiến đến, đó là nhiệt tình như lửa, nụ cười trên mặt, đó là dường như mùa lan đóa hoa giống như vậy, hòa thuận hết sức a. Hóa ra là Ngô gia chủ a đến, mời ngồi. Lâm Hào xin hào cảm cười nói, liền cái mông chưa từng động đậy. Hiện tại hắn nhi tử ngưu bức, chính mình định phải lấy chút uy phong đi ra a. Lâm huyên a, chúc mừng a. Ngô gia chủ chúc mừng. Lâm Hào xin hào cảm cười cợt. Tuy nói rất bình tĩnh, thế nhưng cái kia nụ cười trên mặt, nhưng là đem nội tâm cái kia cảm giác tự hào thể hiện ra. Lâm huyên lần là đến muốn cùng ngươi thương thảo một chuyện, còn hy vọng Lâm huyên tác thành a. Ngô gia chủ nói rằng. Ngô gia chủ mời nói. Lâm Hào xin hào cảm nói rằng. Nhà ta cái kia khuê nữ năm nay 13, muốn cho nói hôn sự. Bây giờ Lâm huyên lệnh lang tuổi tác cũng 11, tại hạ đúng là nghĩ đến một việc chuyện đẹp, tác hợp một hồi. Chỉ là không biết Lâm huyên nói thế nào. Ngô gia chủ nói rằng. Đây là chuyện tốt à, nghe nói Ngô gia chủ khuê nữ xinh đẹp như hoa ở Thăng Long Thành, đó cũng là một đóa kim hoa à. Lâm Hào xin hào cảm nói rằng. Đồng thời trong lòng cũng là bắt đầu nghĩ một vài sự việc. Chính mình con trai định là muốn đi Thiên Địa Tông chuyến đi, cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Nếu là cho hắn cưới một người vợ, lưu lại dòng dõi, ngược lại cũng đúng là không sai a. Hồ cùng những gia tộc khác tạo mối quan hệ đó cũng là hết sức tất yếu. Ngô gia chủ vừa nghe Lâm gia chủ đồng ý, trong lòng thời vui vẻ. Có thể vừa lúc đó, lão quản gia lại tới nữa rồi. Lão gia, chủ nhà họ Vũ đến nhà bái phòng a. Mời. Lâm huynh a, múa nào đó không mời mà tới kính. Xin chớ trách a, lần đến đây chủ yếu là muốn cho ta khuê nữ nói một mối hôn sự, muốn cùng Lâm huynh trở thành thân gia a. Vũ gia chủ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp lên tiếng. A, Lâm Hào xin hảo cảm sững sờ, thời có chút hơi khó, múa huynh a. Ngô huynh cũng là đến làm mai chuyện, ta chuyện. Lâm Hào xin hảo cảm lời còn chưa nói hết. Lão quản gia lại chạy tới. Lão gia, hoàng gia chủ đến rồi. Mời. Lâm Hào xin hảo cảm giờ khắc. Đầu hơi lớn, đám người kia muốn làm gì vậy? Lâm lão ca a, ngày hôm qua thực sự là. Xin lỗi, ta vàng người nào đó quản giáo vô phương a, lần lại đây, nghĩ đến nói hôn sự. Đã chạy vài chuyến lão quản gia thở hồng hộc, giờ khắc lại chạy tới. Lão gia, thân gia gia chủ đến rồi. Mời. Lâm Hào xin hảo cảm sắp nổ, các ngươi đây là muốn làm cái gì, không biết đều là tới nói thân đi. Ha ha, Lâm huynh à. Thân gia chủ vừa tiến đến, nhìn những nhà khác chủ một chút, sau đó đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Lại là tới nói việc hôn nhân. Sau đó, cũng không lâu lắm, còn thừa lại mấy nhà cũng đều tới. Thời khắc, đại sảnh tựu như cùng chợ bán thức ăn giống như vậy, thất đại gia chủ không biết vì sao, đột nhiên cạnh tranh rùm beng. Lão Hoàng Mao, ngươi cái kia khuê nữ đều 16, còn không thấy ngại lấy ra tay, mất mặt hay không á? Hừ, 16 làm sao vậy, ta khuê nữ thăng long thành thứ tư đẹp. Nhà ngươi cái kia khuê nữ có ta ra khuê nữ đẹp mắt ca. Hừ, to, nơ, gơm, cơ, à, cơ. Ngươi đều đừng nói nữa. Chỉ các ngươi cái kia khuê nữ. Làm sao theo ta khuê nữ so với. Lâm Hào xin hảo cảm hơi hơi lui về sau một bước. Không khí của hiện trường thay đổi. Chính mình con trai. Sao cứ như vậy tiếng đây. Bất quá nếu như toàn bộ cưới lấy. Một người xin hơ hai cái. Lâm gia hương hỏa không phải thịnh vượng mà. Không sai a. Bất quá nếu như để Lâm Phàm biết tuyệt đối sẽ nổ phun. Ngươi nghĩ ta là gia súc à? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 974 đây coi là tình hình. G. I. B. Sơ anh em cho mình. Xin ít nguyệt phiếu đề cử bộ chân võ thế giới với bây giờ tình hình. Hiện trường có chút hỗn loạn. Bảy gia tộc lớn gia chủ, cãi vả, không ai nhường ai, đều nói mình khoe nữ dường như thiên tiên. Lâm Hào xin hào cảm trong khoảng thời gian ngắn. Cũng không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể đứng ở một bên. Nhìn của bọn hắn cãi vã. Cha, làm sao vậy? Lâm Hàm Ngọc nghe đến đại sảnh có chút ồn ào, liền tới. Em một chút chuyện gì? Xảy ra, bọn họ đều muốn đem gả con gái cho em trai ngươi. Không quá nhiều người, không biết rõ làm sao chọn. Lâm Hào xin hào cảm khó khăn nói. Lâm Hàm Ngọc sững sờ. Sau đó thổi phù một tiếng bật cười. Bất quá cảm giác để quyết định hôn ước. Cũng không toán quá sớm. Cha, không bằng để cho bọn họ đem con gái kêu đến. Sau đó đang chậm chọn không được sao? Lâm Hàm Ngọc nói rằng nàng đúng là không nghĩ tới sẽ thành như vậy, bất quá nàng biết tất cả những thứ đều là bởi vì đệ thật lợi hại, sau đó thành tựu vô hạn. Bảy người của đại gia tộc chính là đến liền đích thân đến. Ồ, đúng vậy. Lâm Hào xin hào cảm vỗ đùi, sau đó lập tức ngăn lại tình hình. Hiện trường, các vị, các ngươi đều nói nữ nhi của các ngươi đẹp như thiên tiên, không bằng gọi tới để cho chúng ta tới em một chút. Làm sơ a o lơ a mơ hào xin hào cảm lời một chỗ, mấy đại gia chủ lập tức đồng ý. Đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn, dựa vào nói thật. Sau đó mọi người ly khai, từng người chạy về nhà để cho mình khuê nữ đi ra liều mạng. Khi mọi người tản đi sau khi, Lâm Hào xin hào cảm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tình hình cũng thật là quá bốc lửa. Đem bọn ngươi các muội muội gọi tới, làm cho các nàng hỗ trợ nhìn một chút. Lâm Hào xin hào cảm nói rằng. Nờ. Lâm Hàm Ngọc gật gật đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là một việc lớn a. Phải vì là để chọn một hoàn mỹ người vợ mới được. Lâm Phi Tuyết cùng Lâm Lan Nhi biết được nên vì Lâm Phàm chọn người vợ, từng cái đầy lòng hiếu kỳ. Sau đó đến trong đại sảnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể là một việc lớn a. Lâm gia liền một người đàn ông đi xin a, các nàng tự nhiên là muốn Lâm gia náo nhiệt lên a. Cũng không lâu lắm, bảy gia tộc lớn gia chủ mang theo riêng mình con gái đến rồi. Làm tiến vào Lâm gia, một hàng kia phong cảnh chính là dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Lâm Hào xin hào cảm nhìn một chút, cũng là gật gật đầu, không sai, thật là khá a. Hoàng gia chủ đem chính mình khuê nữ đẩy ra ngoài, Lâm huyên kính. Xin nhìn một cái, làm sao không sai. Lâm Hào xin hào cảm lập tức mở miệng nói. Hoàng gia chủ tuy rằng dáng dấp không ra sao, thế nhưng khuê nữ còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, muốn cái gì có cái đó, vóc người cân. Ứng, em như là cao cấp mỹ nữ. Hừ, Lâm huyên nhìn lão phu khuê nữ làm sao thân gia chủ. Em thường hoàng gia chủ, sau đó đem chính mình khuê nữ đẩy ra ngoài. Lâm Hào xin hào cảm vừa nhìn càng là gật gật đầu. Không sai, những cô gái bị phụ thân kéo ra cũng đều đừng ý. Ấu hổ, có cũng là không thể làm gì. Vừa bắt đầu nghe nói là muốn cho các nàng tìm nhà mẹ, đều có chút mâu thuẫn. Khi biết được là Lâm gia cái kia thiếu gia, mâu thuẫn tâm lý liền lớn hơn. Cũng không biết gả cho một cái phế vật làm gì. Nhưng là đang nghe Lâm gia thiếu gia chuyện tích sau khi, mỗi một người đều cam tâm tình nguyện. Cường giả, tuổi trẻ, đẹp trai, đây là các nàng trong lòng hoàn mỹ mã vương tử a. Đặc biệt là ở biết cạnh tranh tương đối lớn, càng là tỉ mỉ trang phục, đem chính mình ăn mặc thật. Xin hờ đẹp các ngươi. Tính là gì, nhìn ta một chút khuê nữ. Những nhà khác chủ cảm giác nếu như lại không chủ động, nhưng là bị bọn họ chiếm hết tiên cơ. Lâm Hào xin hào cảm liên tiếp gật đầu. Sau đó hỏi khuê nữ. Các ngươi thấy thế nơ? À. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Rất tốt. Lâm Hàm Ngọc gật đầu. Những cô gái, nếu như gả cho đệ cũng. Ứng với, đặc biệt là trong đó có mấy cái tu vi cũng không yếu, hết sức hiển nhiên thiên tư không sai. Những tỷ tỷ đều đẹp đẽ hơn. Lâm Lan Nhi nói rằng. Lâm Hào xin hào cảm cũng là thỏa mãn, đặc biệt là khuê nữ nhóm đều nói như vậy, hiển nhiên cũng đã quá quan. Lâm huyên, ngươi nói đi chọn ai? Hoàng gia chủ nói rằng. Định là ta khuê nữ càng hơn một bậc, các ngươi khuê nữ còn kém. A lắm, không biết. Ấu hổ, ngươi có thể vuốt lương tâm của ngươi nói chuyện sao? Trong khoảng thời gian ngắn, lại dùng bênh. Lâm Hào xin hào cảm nhìn trước mắt tình hình. Đầu đều lớn rồi. Nếu như chỉ chọn một, thật là có chút không nói được. Rất có thể sẽ phát sinh một hồi huyết chiến a. Cha, nếu không đều chọn đi. Lâm Hàm Ngọc nói rằng. Lâm Hào xin hào cảm không nói gì, hay là chỉ có cái phương pháp là tốt. Dáng dấp như vậy, nhà ai đều không đắc tội. Sau còn có thể sống chung hòa bình a. Các vị ngàn kim đô rất tốt, không bằng đều vào ta Lâm gia làm sao? Lâm Hào xin hảo cảm nói rằng. Mọi người vừa nghe thời lộ vẻ do dự, sau đó hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cắn răng. Tốt, đề nghị không có vấn đề. Ở thất đại gia chủ, em ra, nếu như không cùng Lâm gia liền thân, sau đó chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm. Đã như vậy, cái kia vẫn duy trì Thăng Long thành thế lực vững vàng được rồi. Tuy nói sau đó Lâm gia sẽ độc đại, nhưng ít ra bọn họ bảy gia vẫn là ở đồng trục hoàng trên. Ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo ca ca. Lâm Lan Nhi hưng phấn nói, sau đó hướng về Lâm Phàm chỗ ở chạy đi. Lâm huynh, dĩ nhiên quyết định, không bằng để cho chúng ta gặp gỡ Lâm thiếu gia gia chủ nói rằng. Tốt, các vị mời đi theo ta. Lâm Hào xin hào cảm nói rằng. Lúc, một tòa tới xin. Hảo tiểu viện Lâm Phàm lúc. Chân đạp nước mặt đứng ở trong hồ, khép hờ mí mắt, tâm thần rót vào đến rồi trong thiên địa. Đang cảm thụ đến giữa thiên địa. Pháp tắc sau, Lâm Phàm mới hiểu được. Vô tận đại lục là biết bao ấm ánh. Trong đó sức mạnh đất trời. Thiên địa cấu tạo. So với vạn giới dung hợp phía sau cổ thánh giới còn muốn khổng lồ. Còn muốn nghiêm mật. Phương thế giới quả nhiên châu bò. Lâm Phàm tràn đầy vô cùng ý chí chiến đấu. Thế tất yếu ở đây phương thế giới. Mau sớm đem thực lực tăng lên. Cái kia thiên địa tông tự nhiên là không sai. Bất quá Lâm Phàm cũng không muốn làm một cách đệ tử bình thường. Vô luận như thế nào cất bước cũng cao hơn một chút. Chỉ có như vậy mới có thể được coi trọng. Do đó tiếp. Út được cấp độ càng sâu võ đạo thần thông. Ca. Ngay ở Lâm Phàm đắm chìm vào trong đó, Lâm Lan Nhi từ đằng a chạy tới. Cha cho ngươi tìm một đống người vợ. Đằng trước một câu nói, Lâm Phàm đúng là không có bao nhiêu phản ứng. Nhưng khi nghe được một câu tiếp theo lời, nhưng là sững sờ. Cái quái gì vậy, lại là muốn làm cái gì? Người vơ o quy quy t i e u ra cũng là 11 tuổi a. Tìm vợ có phải là sớm điểm? Mà trọng điểm còn chưa phải là cái, mà là cái kia một đống người vợ. Lời có ý gì, làm sao có gan cảm giác không ổn đây? Đúng lúc phương a truyền đến tiếng ầm ĩ. Lâm Phàm ngưng thần nhìn tới, chỉ thấy Lâm Hào xin hào cảm dẫn một đám người hướng chính mình đi tới bên. Mà theo sát phía sau còn có cái kia một đám em gái. Những em gái đại đa số tuổi tác không lớn, cũng là mười mấy tuổi. Ít cũng có thể chỉ có 11-12 tuổi. Cái quái gì vậy, làm gì chứ? Nhưng đều là đứa bé a. Đặt ở đời trước, thấp 3 năm cao tử hình a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 975 giao đấu bắt đầu con a. Ngươi mau tới đây. Nhìn cha cho ngươi tìm người vợ. Rất a, Lâm Hào xin hào cảm liền mở miệng hô. Những người vợ cũng không tệ, hắn rất hài lòng. Chỉ cần nhi tử đồng ý, cái kia chuyện gì đều không gọi chuyện. Lâm Phàm rất ít xuất hiện ở Thăng Long Thành, những gia tộc tiểu thư tự nhiên cũng không có thấy quá. Bây giờ các nàng biết, chính mình tức sắp thành vì là thê thiếp của bọn họ. Tự nhiên cũng muốn nhìn một chút, tương lai phu quân là dáng dấp ra sao. Làm phóng tầm mắt nhìn, các nàng liền thật lâu không thể rời đi tầm mắt. Trên mặt hồ, tuấn tú sáng người, tóc dài bồng bềnh, cái kia hờ hững, thêm có chút hơi thở bá đạo, nhưng là làm cho các nàng trầm luôn. Các nàng vì là tương lai của chính mình cũng đã có dự định. Nếu như không có đầy đủ võ đạo thiên phú, hôn nhân căn bản là không đến lượt tự làm chủ. Mà coi như không đến lượt tự làm chủ, cũng hy vọng có thể tìm một vào mắt người. Bây giờ, vừa nhìn, nhưng là sâu sắc bị Lâm gia thiếu gia cho mê hoặc. Nếu như lúc trước còn có chút bận tâm, như vậy liền là hoàn toàn đồng ý. Các nàng nguyện ý làm Lâm gia thiếu gia người vợ. Cái khác mấy đại gia chủ, nhìn thấy trên mặt hồ bóng người kia, trong mắt cũng là tản ra tia sáng y mắt. Đây chính là Lâm gia thiếu gia. 11 năm không có tiếng tăm gì, thậm chí bị cho rằng là phế vật thiếu gia. Bây giờ, một tiếng hót lên làm kinh người, khiếp sợ Thăng Long Thành. Ai? Lâm Phàm thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ chuyện. Để hắn có chút bất ngờ. Một bước, lại một bước. Ở đây trên mặt hồ, như giấm trên đất bằng, thậm chí nước mặt cũng không có một tia gợn sóng. Tuy rằng khí tức nội liếm, thế nhưng khí chất đó, nhưng không tầm thường, thì không phải là mấy gia tộc lớn công tử ca có thể so sánh. Đây là muốn làm gì? Lâm Phàm rơi mặt đất, ánh mắt lạnh nhạt hỏi. Con trai của ta à, ngươi mau đến. Em nhìn, những cô nương. Làm sao Lâm Hào xin hào cảm giác mình cái. Làm cha thật khó làm, còn phải vì là con trai chuyện đại sự cả đời bận rộn. Lâm Phàm trong lòng bất đắc dĩ. Sau đó khoát tay nói. Ta một lòng thả về mặt tu luyện. Không có thời gian kiêng kỵ những thứ. Chính mình nhưng là phải trở thành cường giả đỉnh cao tồn tại. Hơn nữa những em gái tuổi đời cũng đều quá nhỏ đi. Các ngươi tay được tiểu gia có thể không hạ thủ được a? Thực sự là tràn đầy tội ác cảm giác a. Giờ khắc cái kia chút cô em gái nhóm nhưng là thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Lâm thiếu gia thật anh tuấn, tuổi còn trẻ thực lực liền mạnh mẽ như vậy. Nếu như trở thành Lâm thiếu gia người vợ, sau đó định sẽ rất có cảm giác an toàn. Con trai của ta a, tu luyện cũng không thể nóng lòng thời a cái. Cần trước tiên thành gia đang tu luyện, sau đó có dòng dõi. Tu luyện cũng có thể thả a. Lâm Hào xin hảo cảm vừa nghe Lâm Phàm không đồng ý, đó cũng là cơ lên. Nguyên vốn có Lâm Phàm, Lâm Hào xin hảo cảm liền suy nghĩ, đem bồi dưỡng ra, sau đó để cho đương gia làm chủ. Nhưng là bây giờ chính mình con trai định là cũng bị chọn vào trong tông môn a, như vậy Lâm gia chức gia chủ chỉ có thể truyền cho đời kế tiếp. Chỉ cần đem chức gia chủ giao ra, cái kia là hắn có thể một thân buông lỏng. Đúng đấy, đúng đấy. Lâm thiếu gia, tu luyện không thời vội vã, trước tiên cần phải thành gia mới có thể lập nghiệp a. Bái đường thành thân rất nhanh, có thể hao tổn không mất bao nhiêu thời gian a. Mấy đại gia chủ mồm năm miệng mười nói. Mà những gia tộc kia tiểu thư cũng là ấu hổ mang theo chủ động hướng về Lâm Phàm loạn vứt mì nhãn. Lâm Phàm còn thật sự sợ rồi những người thành cây rắm a. Nhiều như vậy em gái, tâm trí nói không chắc đều không thành thục. Sau đó chính mình một lòng tu luyện, nói không chắc cái nào ngày liền sẽ không giải thích được đỉnh đầu mũ. Anh, khi đó tu vi chỉ sợ là đi lên. Thế nhưng, mũ, anh định là không thể thắng. Không cần nói chuyện. Không cần nói chuyện, mà các ngươi ý đồ đến, ta cũng rõ ràng. Hôm nay, ta liền đem lời để ở chỗ. Chỉ muốn các ngươi sau đó không tìm Lâm ra phiền phức. Ta Lâm Phàm cũng sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Mà nếu như ở Thăng Long Thành, các ngươi chịu đến ức hiếp, ta cũng có thể giúp các ngươi làm chủ. Còn liền thân cũng không cần bàn lại. Lâm Phàm nói rằng, mọi người gặp Lâm Phàm quả quyết như vậy cự tuyệt, trong khoảng thời gian ngắn cũng thật không biết như thế nào cho phải. Sau đó từng cái đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Hào xin hào cảm, hy vọng hắn có thể giúp đỡ nói một chút chuyện. Lâm Hào xin hào cảm cũng là bất đắc dĩ a. Con trai bình thường trầm mặc ít nói, chính mình cũng không có biện pháp gì a. Vậy nếu không chậm một chút, Lâm Hào xin hào cảm nhìn về phía mọi người. được rồi, đều ly khai đi, ngày mai chính là ta theo Thanh Dương tử tỷ võ lúc, các ngươi không nên quấy rầy ta. Lâm Phàm âu y người, chắp hai tay sau lưng rời đi. Mấy đại gia chủ trong mắt lập lòe một tia thất vọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như ngay cả thân cái kia mới là tốt bảo đảm a. Hiện tại Lâm thiếu gia mặc dù nói có thể hộ tống của bọn hắn, nhưng là trong lòng bọn họ tổng có chút bất an. Phảng phất không phải như vậy bảo hiểm. Lâm Hào xin hào cảm biết việc, cơ bản không có đường sống vẹn toàn theo rồi nói ra, các vị hãy đi về trước đi, việc thì thôi. Con trai của ta cũng nói, Thăng Long Thành hắn sẽ che chở, mà ta Lâm gia cũng không yêu thích tranh cướp. Vì lẽ đó các ngươi có thể yên tâm. Hắn có chút tiếc nuối. Đối với thất đại gia chủ liền thân mục đích, tự nhiên là sáng tỏ. Mà chủ phải có thể cho nhi tử làm một ít người vợ. Nhưng là hắn mục đích chủ yếu. Bây giờ nhi tử không muốn, hắn còn có thể làm sao? Lâm gia nếu như yêu thích tranh sơ, dơ, quy, quy, s, o, a, t, lời. Lâm Hào xin hào cảm cũng sẽ không qua nhiều năm như vậy. Vẫn không có bố cục, mà là mỗi ngày du thủ du thực, ăn no chờ chết. Đông đảo gia chủ nhìn Lâm Hào xin hào cảm, cuối cùng quyền cáo từ. Bất quá nhưng đem các loại mang tới lễ vật cho lưu lại. Bất quá nếu như đây cũng tính là một phần quà ra mắt. Trong B, H, O, N, G, L, A, M, Phàm biết những người. Sau khi rời đi cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là cái quái gì vậy khủng bố a. Ngày mai sẽ phải cùng cái kia Thanh Dương tử đối chiến. Lâm Phàm đã nhìn ra, Thanh Dương tử tu vi chính là chân tiên cảnh sơ giai, viễn cổ cảnh đại viên mãn bên trên, khác có cảnh giới, mà cảnh giới chính là chân tiên cảnh. Chân tiên cảnh uy năng để Lâm Phàm có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng muốn thử một lần cảnh giới cỡ cường giả mạnh như thế nào. Ở cổ thánh giới, cái kia chút chí cường giả vượt qua vô số kỷ nguyên, đều không thể đột phá viễn cổ cảnh. Chỉ sợ sẽ là thiên địa pháp tắc không đầy đủ nguyên nhân. Bởi vì ở nơi đó đỉnh cao chính là viễn cổ cảnh. Từ cái kia trong lồng giam sau khi đi ra, thiên địa pháp tắc hoàn thiện cực kỳ. Muốn đi vào cảnh giới càng cao hơn, tự nhiên cũng không là vấn đề gì. Bây giờ Lâm Phàm vừa đánh vỡ phong ấn, định phải tu thân dưỡng thần, đem tự thân tới xin hơ khí thần, thôi tới đỉnh phong, cố gắng đối. Ngày mai trận chiến đó, ngày mơ a i t o a nơi bộ Thăng Long Thành đều náo nhiệt. Cho dù là thông thường bình dân cũng đều biết, Lâm gia thiếu gia muốn cùng tông môn đại lão gia giao đấu. Mà địa điểm chính là ở Thăng Long Thành lớn đài tỷ võ bên trên. Thanh Dương tử rất sớm liền đã đến trực tiếp bày bình phong. Không phải vậy lấy thực lực của bọn họ, cho dù là tiết lộ một chút điểm, đều có thể đem Thăng Long Thành các bình dân kinh sợ mà chết. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 976 ngươi cái. Không thể được luận võ chung quanh đài tiểu lâu, giờ khắc. Người đông như mắc cửi. Dựa vào rào chắn giáp đẳng tòa, còn sót lại một tịch ai muốn. Tiểu lâu tiểu nhị, hô to. Ta muốn. Các ngươi chớ cùng ta cướp, ta muốn. Ngươi cái quái gì vậy có thể có ta có tiền không còn theo ta cướp, tiểu nhị cho ta. Lần. Giao đấu thanh thế hùng vĩ, chung quanh tiểu lâu toàn bộ chật ních. Đặc biệt là các trên lầu vị trí, cái kia cũng đều là bách kim khó mua a. Mà ở trên đường phố, rất nhiều tán tu cũng là liều mạng đi phía trước chen. Nhanh, mau mau tìm một vị trí thật tốt, nếu không thì không thấy được. tràng tỷ đấu. Thật sự là quá lớn lớn hơn. Lâm gia thiếu gia cùng tông môn đại lão gia tranh đấu. Đây chính là trăm năm khó gặp một lần a. Đúng đấy, nghe đồn Lâm gia thiếu gia vẫn luôn là cái phế vật, chẳng biết lúc nào lợi hại như vậy. À, các ngươi vậy cũng là bị lừa. Lâm gia thiếu gia cử thế vô song, thiên tư ngang dọc. Cái kia chẳng qua là quá mức biết điều, bị người cho truyền nhầm. Thì ra là vậy, cái kia truyền nhầm người, ngược lại có chút đáng ghét. Trên đài tỷ võ, Thanh Dương Tử đứng ở nơi đó, hai mắt khép hờ ở nho nhỏ. Thăng Long Thành có người muốn cùng chính mình giao đấu. Nguyên bản đối với Thanh Dương Tử tới nói, hoàn toàn có thể từ chối. Thế nhưng yêu cầu giao đấu thiếu niên, để Thanh Dương Tử có điểm hứng thú, cũng muốn nhìn đối phương một chút năng lực. Đại nghị lực giả dễ tìm, thiên tư ngang dọc hạng người, khó tìm a. Thân là tôn môn đệ tử chọn lựa trưởng lão, tất yếu vì là tôn môn truyền vào phẩm chất cao huyết dịch. Nếu như ở đây Thăng Long Thành có thể tìm được đệ tử bực như vậy về tôn môn, cũng đủ để tốt sao xoa. Dù sao 10 vạn cách đệ tử bình thường cũng không sánh được một cái thiên kiêu đệ tử a. Trên khán đài, trưởng lão vì sao phải đồng ý cùng tiểu tử kia giao đấu? Một vị tiểu sư đệ thở phì phò nói: ta cảm giác thiếu niên kia cũng không tệ a, nếu như có thể trở thành đồng môn định rất tuyệt. Một tên nữ đệ tử cười nói. Mà cái kia mặt chữ quốc nam tử lên tiếng: tên thiếu niên kia thực lực không phải bình thường. Liền ngày đó thi triển ra kiếm ý, coi như là trong tông môn, có thể cùng với Giao Phong cũng không có mấy cái. Trưởng lão đây là yêu nhân tài. Thiếu niên, nếu muốn cùng trưởng lão giao đấu một phen, trưởng lão tự nhiên đồng ý, đồng thời cũng sờ sờ thiếu niên. Ngọn nguồn, sư huynh, nhưng là tiểu tử cũng quá cuồng vọng đi chứ. Chúng ta Thiên Địa Tông chính là 9 đại chính tông một trong. Đó là hắn có thể chọn lựa một tên đệ tử không phục nói rằng. Ha ha, chẳng lẽ ngươi quên Liệt Thanh Tê? Hừ. Y. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Tử kia vừa nghe danh tử, sắc mặt hơi đổi, sau đó phản bác. Làm sao có thể so với cái kia Liệt Thanh Thiên, nhưng là vô song kỳ tài, tự nhiên là có thể lựa chọn tông môn. Lời mặc dù không sai, nhưng bây giờ cũng sẽ nhìn một chút thiếu niên có phải là có Liệt Thanh Thiên bản lãnh kia. Ồ, cái kia người đến. Lúc Lâm Phàm nhàn nhã đi tới, mà phía sau Lâm Hào xin hảo cảm mang theo bọn người hầu khua chiêng gõ trống, vì là Lâm Phàm trợ uy. Đối với tình hình như thế, Lâm Phàm cũng không thể tránh được a cảm giác. Lâm gia toàn gia đều có chút đùa giỡn so với a. Con a, đợi lát nữa có thể phải cố gắng lên, ta nhìn. Lão đầu, số tuổi hơi lớn, thể lực định là theo không kịp, chúng ta hãy cùng hắn đánh tiêu hao chiến. Lâm Hào xin hào cảm nói rằng. Lâm Phàm lắc lắc đầu, đến rồi cảnh giới cỡ tuổi đã không có khác biệt. Giống Thanh Dương Tử mực tu vi muốn trẻ hơn, vẻn vẹn chỉ cần trong một ý nghĩ liền có thể trở thành là thiếu niên dáng dấp. Ca, cố lên. Lâm Lan Nhi tiếp sức nói. Tiểu đệ, đợi lát nữa nếu như thực sự không được liền không cần miễn cưỡng. Lâm Hàm Ngọc nói rằng. Khuê nữ, ngươi làm sao có thể nói ngươi để đánh không lại lão đầu đây. Lâm Hào xin hào cảm nói rằng. Ta đây không phải là sợ để bị thương mà. Lâm Hàm Ngọc ủy khuất nói. Làm Lâm Phàm đạt đến hiện trường, không khí chung quanh liền đạt tới một cái cao trào. 7 người của đại gia tộc đều đến quan sát trận chiến. Có thể là không như bình thường a, tuyệt đối không phải. Hoàng gia, Hoàng Thái Long nhìn bóng người kia trên mặt có chút sợ hãi, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. báo thù gì gì đó, Hoàng Thái Long đã không dám nghĩ. Cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Lâm Phàm, ngươi định phải thua a. Tiểu tử, lão phu sẽ điểm đến thì ngưng, ngươi không cần lo lắng. Thanh Dương Tử Phong xin hơ vân đạm nói rằng. Ồ, Lâm Phàm gật gật đầu, đúng là không có đem để ở trong lòng. Thanh Dương Tử điểm ngón tay một cái. Không gian trong nháy mắt đóng kín. Phòng ngừa sức mạnh tiết lộ. Để người vô tội chịu khổ. Có thể bắt đầu rồi, ra chiêu đi. Thanh Dương Tử nói rằng. Lâm Phàm giờ khắc. Nhưng là đang suy tư. Lần giao đấu có chiêu thức, vẫn phải là ổn một chút. Chủ yếu là thử một lần chân tiên cảnh thực lực. Cửu ngũ đại hồng chuyên. Âu chuyển càn khôn gì gì đó chiêu thức. Đúng là không cần thiết thi triển. Cũng không phải liều mạng chi đấu. Vẫn duy trì một chút thủ đoạn tốt hơn. V-U-S-Q-Q-L-U-C. Lâm Phàm khí tức đột nhiên phát sinh hơi ra hóa. Cái kia nguyên bản không có chút xung động nào khí tức đột nhiên bạo tăng. Thanh Dương Tử cảm nhận được luồng hơi thở. Trong mắt hơi lập lòe một tia dị dạng. Hắn đây là dùng ánh mắt thẩm thị nhìn chăm chú vào Lâm Phàm. Tiểu tử. Mỗi một chút hóa đều ở đây hắn ước định. Thật là mạnh khí tức. Cái kia mặt chữ quốc đệ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong chớp mắt. Tràng diện phát sinh hơi ra hóa. Lâm Phàm thân hình trong nháy mắt hơi động. Một quyền hướng về Thanh Dương Tử đánh tới, quyền kình nổ tung trực tiếp. Xuyên qua hư không. Thanh Dương Tử đứng tại chỗ, áo bào phình vang vọng. Ung quanh lông mày ngưng lại, trong lòng khẽ run lên, tốt sức mạnh mạnh mẽ, tiểu tử. Không chỉ dùng kiếm mà, không nghĩ tới. Năng lực cận chiến đều đang mạnh như thế. Thanh Dương Tử bình thản cực kỳ, duỗi ra một chưởng trực tiếp đem Lâm Phàm nắm đấm tiếp được. Ngươi cú đấm. Thanh Dương Tử vừa định lời bình một câu, có thể trong chớp mắt. Sắc mặt hơi đổi, hắn cảm giác được quyền. Đầu, phảng phất có một nguồn sức mạnh mãnh thú tỉnh lại. Một luồng minh mông sức mạnh từ cái kia nơi sâu. À, đột nhiên bạo phát ra. Lão đầu, lấy ra bản lãnh thật sự, không phải vậy ngươi cần phải nằm ở đây. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, chiến ý vô song, lực lượng nguyên tuyền đột nhiên vận chuyển. Một quyền ẩn chứa hai tầng kình đạo. Mà tầng thứ hai kình đạo chính là lực lượng nguyên tuyền tồn tại. Lâm Phàm tu vi mặc dù là viễn cổ cảnh cao cấp. Có thể đó cũng là có thể trấn áp cảnh giới đại viên mãn cường giả. Mà Thanh Dương Tử mặc dù là chân tiên cảnh sơ giai. Thế nhưng Lâm Phàm nhưng chắc chắn cùng mạnh mẽ chống đỡ một trận. A. Mơ. Tị. Hơ. A. Nơ. Hừ. Dương Tử đột nhiên lùi về sau vài bước. Một bước lui ra. Cái kia mặt đất đá kim cương gạch. Liền đột nhiên nổ tung ra. Mãi đến tận bước thứ ba. Thanh Dương Tử thân thể run lên. Một cổ kình khí dường như lưới kiếm giống như vậy. Đột nhiên từ phía sau lưng bộc phát ra. Đánh ở bình phong bên trên. Mới đưa Lâm Phàm nguồn sức mạnh. Toàn bộ phai mờ. Khá lắm, chỉ bằng ngươi chiêu thức ấy, đủ để trở thành Thiên Địa Tông đệ tử. Thanh Dương Tử thời khắc, cũng không thể không nhận chân tiểu tử. Cho hắn kinh hỉ thật sự là nhiều lắm. Lão đầu, chỉ bằng ngươi bây giờ biểu hiện ra thực lực, muốn kéo ta tiến vào tông có thể còn kém không ít a. Lâm Phàm cười nói. Mà ở trên khán đài các đệ tử, nhưng là kinh ngạc lên. Cái gì tiểu tử? Dĩ nhiên đem trưởng lão đánh bay ba bước. Mọi người cả đám trợn mắt há mồm, cảm giác thật sự là quá không thể tưởng tượng. Ca mạnh thật. Lâm Lan Nhi hô to một tiếng, khuôn mặt nhỏ đỏ tê. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 977 ngươi thất bơ. A. I. T. hơ, a, nơ, hơ. Dương Tử giờ khắc cũng không khỏi nhận chân. Tiểu tử có chút năng lực. Vừa cú đấm kia, sức mạnh bùng lên, không phải bình thường. Nếu như không phải phản ứng nhanh ngơ, vẫn đúng là có thể gặp tiểu tử. Nói người tay ngang, em trò vui trong nghề, em môn đạo. Đối với bình dân tới nói, bọn họ tự nhiên là không biết trong đó lợi hại. Vừa cú đấm kia, tư không đều có chút vặn vẹo. Đối với các bình dân tới nói, tựu như cùng là nhìn đặc hiệu. Thế nhưng đối với một ít tán tu tới nói, nhưng là kinh hãi không thôi. Vừa cú đấm kia, nếu như là lời của bọn họ, căn bản cứng rắn không tiếp được. Bộc phát ra uy lực thật sự là cường hãn. Trở lại, Thanh Dương Tử thần sắc cứng lại, áo bào vang vọng, từng đạo khí tức dường như giống như giải lụa từ trong thân thể bạo phát ra. Lần giao đấu chính là pháp lực trên giao đấu, không bao hàm bảo bối. Tốt, ta muốn nhìn chân tiên cảnh sơ giai có năng lực gì. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, đơn chân vừa bước, thân thể trong nháy mắt nhăn nhó. Mà khi lại nhìn một cái, tại chỗ vẹn vẹn chỉ là một hình ảnh. Lâm Phàm tốc độ vượt qua tất cả, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Thanh Dương Tử bên người. Bực tốc độ, nhìn bên ngoài mọi người thất kinh thất sắc. Đặc biệt là những thiên địa tông kia đệ tử, càng là chỗ mắt ngoác mồm. Bọn họ dĩ nhiên không cách nào bắt lấy Lâm Phàm thân ảnh. Thật nhanh, Thanh Dương Tử khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chân tiên cảnh chính là thọ cùng trời đất, tu vi trí thượng, dù cho chỉ là sơ giai, vậy đều không phải là viễn cổ cảnh có thể đối kháng. Lâm Phàm không có chút gì do dự, trong cơ thể pháp lực đột nhiên bốc lên ra một cái pháp lực cử long, đi khắp ở quanh thân, mười ngón một tấm, đem hư không trong nháy mắt đè đi, hướng về Thanh Dương Tử đột nhiên đánh tới, có chút ý nghĩa. Thanh Dương Tử cười yếu ớt một tiếng, áo bào vung một cái kia ốm tay dường như có xin hơi tính giống như vậy. Ôi tròn ra trực tiếp đem Lâm Phàm mười ngón toàn bộ bao vây lại. E T A N T Sơ A N chiến đấu. Chính là chân chân thật thật giao đấu, Lâm Phàm cũng không có sử dụng cái kia chút âm hiểm chiêu thức. Nếu quả như thật triển khai ra, Thanh Dương Tử ở trước đó lần đó cũng đã bại lui. Bất quá Lâm Phàm muốn chính là như vậy giao đấu, hắn muốn nhìn một chút chính mình cùng chân tiên cảnh đến cùng kém bao nhiêu. Thời khắc Lâm Phàm mười ngón dường như không có gì không phá lưới dao sắc giống như vậy, ôi tròn mà lên cắt chém thời không, đem Thanh Dương Tử cái kia che khuất bầu trời ốm tay toàn bộ chém gãy. Lão đầu, lấy ra chút bản lãnh thật sự, bằng không ngươi tất bại. Lâm Phàm thân hình lói lên, chiến ý mãnh tăng lên. Một vị tử chiến ý ngưng tụ thành chiến ý thần xin hơn, từ trên thân hình chợt bộc phát ra. Thật mạnh a, thiên địa tông đệ tử bọn họ không nghĩ tới thiếu niên dĩ nhiên cùng trưởng lão đấu đến mức độ, quả thực để cho bọn họ giật nảy cả mình. Khá lắm, tuổi còn trẻ là có thể có viễn cổ cảnh cao cấp tu vi, coi như là đặt ở thiên địa tông cũng là số một số hai kỳ tài. Bất quá muốn lay động một vị chân tiên cảnh cường giả, không thể nghi ngờ còn chưa đủ. Hôm nay lão phu liền cho ngươi lên bài học. Ở nói ong lời, một khắc đó Thanh Dương Tử khí tức đột nhiên phát xin hơi ra hóa từ nơi sâu. À, như ẩm như phát hiện, Thanh Dương Tử trên thân thể quấn vòng quanh một to bằng ngón tay cái hung ác pháp tắc. Đây cũng là chân tiên pháp tắc. Lâm Phàm thấy cảnh cũng có thể cảm nhận được chân tiên pháp tắc trên truyền ra ngoài khí tức cường hơn a nơ dơ dơ quy quy a y, là trên bản chất áp chế. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, những lại có quan hệ gì? H A T L A M. Phàm chợt quát một tiếng, thân thể run lên, nguyên bản lạnh nhạt ánh mắt đột nhiên ác liệt, trong cơ thể pháp lực hoàn toàn trở nên sống động, cho dù là một tế bào cũng bắt đầu không ngừng bành trướng, đem trong cơ thể có thể triển khai ra sức mạnh toàn bộ kích hơn S O A T. Thanh Dương Tử cảm nhận được Lâm Phàm tản mát ra khí tức, tâm thần lần thứ hai run lên, lực lượng vốn là vượt qua viễn cổ cảnh cao cấp phạm vi. Ầm a quy quy mơ cơ a y kia như ẩn như hiện chân tiên pháp tắc đột nhiên nổ tung, hóa thành một cỗ minh mông sức mạnh. Thanh Dương Tử giơ tay lên, năm ngón tay thành quyền liền cú đấm, phảng phất là thiên địa chi quyền, cho dù là một cách hơi đong đưa đều ẩn chứa thiên địa quy tắc. Đây là chân tiên cảnh cường giả có thể lĩnh ngộ cảnh giới. Tiểu tử, viễn cổ cảnh cùng chân tiên cảnh khác nhau lớn là võ đạo thần thông có thể không hóa vào thiên địa quy tắc, từ mà trở thành đạo pháp thần thông, cho dù là phổ thông một quyền đều sẽ ẩn chứa uy năng lớn lao. Mà cú đấm chính là chân tiên gốc gác vị trí, chân tiên chi quy u y e nơ t hơ a nơ hơ. Dương Tử thân thể khẽ động, cái kia trên nắm tay phảng phất có một vị ông lão tóc trắng. Giờ khắc ông lão tóc trắng như thiên địa chi sư dạy thiên địa chúng sinh hơn làm sao cảm ngộ thiên địa. Quyền chưa tới, vẻ minh mông sức mạnh cũng đã đem Lâm Phàm hoàn toàn bao phủ lại. Tại cố chân tiên sức mạnh bên dưới, toàn thân tu vi cũng như cùng bị áp chế lại đến. Ung quanh tuy rằng đã bị bày ra bình phong, thế nhưng hơi thở vẫn là hơi tàn ra ngoài. Luồng hơi thở chấn áp mọi người, có gan khiến người ta nằm dạp trên mặt đất cảm giác. Nguyên lai đây chính là chân tiên oai. Lâm Phàm giờ khắc bỗng nhiên tỉnh ngộ, lộ ra nguyên đến biểu tình như vậy. Sau đó cười yếu ớt một tiếng, võ đạo thần thông lĩnh ngộ thiên địa trở thành đạo pháp thần thông cũng chỉ đến như thế a. Leng keng trong chớp mắt, Lâm Phàm bắt đầu cười lớn, thân thể thẳng tắp như một thanh kiếm sắc giống như vậy, đứng ở trong hư không. Một đạo thông thiên kiếm ý vụt lên từ mặt đất, trực tiếp đem bầu trời đập vỡ tan. Lúc Lâm Phàm bộc phát ra kiếm ý, như trong kiếm ý đế vương, một đạo vô hình ác liệt kiếm ý phá không đi, hướng về quyền kia ý nghiền ép đi. Cái kia mũi nhọn kiếm ý chém cắt hết thầy, không có gì bất diệt. Ở chạm đến cái kia chân tiên quyền ý, trực tiếp đem phách mở. Cái gì? Thanh Dương Tử sắc mặt ngưng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng là thời khắc, hết thầy đều đã chậm. Lâm Phàm thân thể hơi động, trong nháy mắt tại chỗ mất. Hai ngón tay thành kiếm, làm xuất hiện lần nữa cũng đã xuất hiện ở Thanh Dương Tử trước mặt. Lâm Phàm ngón tay âu y ngang đã điểm trên trán Thanh Dương Tử. Ngươi đã thua. Lâm Phàm âm thanh hờ hững, phảng phất là đang nói một chuyện rất bình thường. Mà Thanh Dương Tử giờ khắc nhưng là đã trợn tròn mắt, phảng phất là không thể tới xin được. Hắn biết nếu như tiểu tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu của chính mình đem trong nháy mắt bị đạo kiếm ý cho cắn nát. Ngươi không chân tiên, làm sao có khả năng thần thông nhập đạo? Thanh Dương Tử thanh âm đột nhiên khàn khàn đứng lên, phảng phất là thấy vượt. Làm sao, chẳng lẽ không ai làm được sao? Lâm Phàm hỏi. Không phải có. Vậy bọn họ là cái gì? Lâm Phàm hỏi. Tuyệt thế kỳ tài. Lâm Phàm thu ngón tay lại, trực tiếp nhảy. sàn chiến đấu, chắp hai tay sau lưng, hướng về phương A đi đến. Đã như vậy, còn có cái gì tốt kinh ngạc? Bọn họ là tuyệt thế kỳ tài. Chẳng lẽ ta liền không thể là tuyệt thế kỳ tài hay sơ? A. O. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lực của ngươi còn có thể. Thiên địa tông còn có thể vào được mắt. Ngày mai sẽ đi thiên địa tông. Làm Thanh Dương Tử tỉnh hồn lại, Lâm Phàm đã sớm ở Lâm gia ủng hộ của mọi người rời đi. Ca múa nhà ta ta. Thanh Dương Tử nội tâm đột nhiên nhúc nhích, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thua, mà tiểu tử vẫn là phách lối như vậy. Những thiên địa tông kia đệ tử giờ khắc cũng là trợn mắt ngoác mồm. Trưởng lão dĩ nhiên thất bại. Mà Thanh Dương Tử vĩnh viễn cũng nghĩ không thông, vừa cái kia cuối cùng chỉ tay, rốt cuộc là làm sao làm được? Làm sao có khả năng đập vỡ tan mình chân tiên chi huyền? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 978 hành trình sắp bắt sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lão. Hắn. Hắn. Thiên địa tông đệ tử trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc tình hình. Thế nào, trưởng lão nhưng là chân tiên cảnh cường giả, làm sao có khả năng sẽ thua bởi một người thiếu niên? Thanh Dương Tử đứng ở nơi đó, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng có gan xin hơi không thể yêu cảm giác. Nét mặt già nua có đau một chút, bị đánh rung động đùng đùng. Lấy chính mình chân tiên cảnh sơ giai thực lực, lại bị một cái viễn cổ cảnh cao cấp tiểu tử cho đánh bại. Nếu như nói đi ra ngoài, cái kia được ném bao nhiêu mặt a? Mà càng không cần phải nói, muôn người đều đổ. Ô ra đường, ở vô số người chứng kiến hạ, chính mình bại triệt để như vậy. Cái kia chút vây. Em các bình dân kinh hô lên. Tông môn đại lão ra, dĩ nhiên bại bởi Lâm gia thiếu gia, đây cũng quá kính bạo. Lâm gia thiếu gia rốt cuộc là thực lực ra sao, làm sao có khả năng mạnh như thế? Vừa cái kia một chiêu quá bá đạo, hai tay thành kiếm trực tiếp chống đỡ ở tông môn đại lão gia trên trán. Lâm gia, em gia là muốn quật khởi, có thực lực bực. Thăng Long Thành còn có ai dám cùng Lâm gia đối nghịch? Ta nghe nói cái khác bảy gia tộc lớn gia chủ, ngày hôm qua đều đi Lâm gia. Xin cưới. Mặc dù không biết kết quả cụ thể là cái gì, thế nhưng hiển nhiên, bảy gia gia chủ là muốn đi liền thân a. Ta nghe nói, Lâm gia thiếu gia toàn bộ cự tuyệt. Dù sao Lâm gia thiếu gia nhưng là phải thành vì trở thành đại tông đệ tử a. Khi đó, tiếp, út được nữ tử cũng đều là cái kia chút tuyệt thế khuyên thành, há lại là những gia tộc ngàn vàng có thể sánh được. Trưởng lão, hắn, Thanh Dương Tử khoát tay áo một cái. Tuy nói có chút mất mặt, thế nhưng thua chính là thua. Đã không còn gì để nói. Nhưng càng nhiều hơn là một loại hưng phấn. Hắn trở thành tông môn đệ tử chọn lựa trưởng lão, mấy chục năm qua thu qua đệ tử đếm không. Nghề, đã từng Thanh Dương Tử đào ra một cái liệt thanh thiên đáng tiếc người kia. Mượn gió bẻ măng, đem thiên địa tông. Em là ván cầu trực tiếp tiến nhập lúc đó, chín đại chính tông để thương hoàng tông. Để thiên địa tông trở thành trong tông môn chuyện cười. Nếu như ở Thăng Long Thành phát hiện đệ tử. Theo Thanh Dương Tử, không cần cái kia liệt thanh thiên kém đi nơi nào, thậm chí càng hơn một bậc. Người là tuyệt thế kỳ tài. Càng hơn cái kia liệt thanh thiên. Bây giờ bị lão phu phát hiện. Chính là lão phu đã tu luyện mấy đời phúc khí. Thanh Dương Tử hưng phấn nói. Đông đảo đệ tử nghe được trưởng lão đánh giá cao như thế. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là sợ ngây người. so với Liệt Thanh Thiên còn lợi hại hơn đó là cái gì khái nơ? Y. E. Quy. Quy. Mơ. Cơ. A. Y. Đã để cho bọn họ không dám tưởng tượng. Lâm gơ y a lơ a mơ phàm bị mọi người ủng hộ. Con a, ngươi thật sự là thật lợi hại. Ta đều không thể tới xin được. Ta có thể xin hơ ra lợi hại như vậy hài tử. Ngươi nói cho cha. Ngươi có cha nhi tử a. Lâm Hào xin hào cảm kích động khua tay múa chân, cả người đều mau cùng bay lên. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, rất muốn nói một câu, ta đích áp không phải con trai của ngươi. Thế nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi. Coi như nói rồi cũng không người sẽ tới xin tưởng. Hơn nữa cái tên đối với mình cũng tạm được, liền để hắn có một tự hào tư bản đi. Ngày mai ta liền muốn ly khai Lâm gia các ngươi. Bất kể nói thế nào, ở đây cũng xin hơ sống 11 năm đột nhiên. Ly khai tự nhiên là phải cố gắng an ủi một chút mọi người. Nhưng là Lâm Phàm. Lời còn chưa nói hết, Lâm Hào xin hào cảm trực tiếp lên tiếng. Con trai của ta a, ngươi chính là trên trời cái kia thần long thăng long thành căn bản cũng không. Ứng đáng ngươi a. Tiến nhập tông môn định phải thật tốt nỗ lực. Tranh thủ làm một 17-18 cái tiên nữ. Khi đó nhưng dù là quang tông diệu tổ a, ngươi yên tâm đi. Lâm gia có ta ở đây, còn có thể chịu đựng được. Chỉ cần sau đó thường trở lại thăm một chút chính là. Lâm Hào xin hào cảm hưng phấn nói. Được, nói vô ích. Ca, Lan Nhi tốt không nỡ ngươi. Lâm Lan Nhi nhào vào Lâm Phàm trong lồng ngực nói rằng. Lâm Phàm sờ sờ đầu, sau đó sẽ thường về tới thăm đám các người. Để cố lên. Lâm Hàm Ngọc cùng Lâm Phi Tuyết tiếp sức nói. Lâm Thị cũng là cực kỳ không muốn, bất quá hắn biết Lâm gia có thể ra bực thiên tài. Cái kia là toàn bộ Lâm gia phúc khí a. Nếu như đem liên lụy ở nho nhỏ Thăng Long Thành để dưới đất lão tổ tông biết rồi, e sợ đều phải đưa bọn họ mắng chết. Nơ, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ trở lại. Lâm Phàm nói rằng, trận chiến. Lâm Phàm lực áp tông môn đại lão ra, để bảy gia tộc lớn gia chủ nhìn mắt choáng váng. Vốn cho là Lâm gia thiếu gia tu vi thật lợi hại, thế nhưng bây giờ mới biết. Nào chỉ là lợi hại a, định chính là nghịch thiên rồi a. Đây chính là tông môn đại lão gia a, hơn nữa còn là một tên trưởng lão. Lâm thiếu gia lợi hại như vậy. Tiến nhập tông môn sau khi cái kia còn có. Chuyên cua uy sâu sắc hối hận a. Sớm biết nếu như vậy coi như là quỳ. Cũng phải để Lâm thiếu gia đưa bọn họ khuê nữ cất a, cho dù là một cái trên đầu môi danh phận cũng được a. Đáng tiếc. Hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Lớn như vậy một phần cơ duyên, liền từ trong tay bọn họ trôi đi, đó là tràn đầy tiếc nuối a. Ngày mơ. A. Y. Lơ. A. Mơ. Ra răng đèn kết hoa. Như cùng là có cái gì ngày vui giống như vậy. Cửa ban nhạc nhóm. Tấu khởi âm nhạc. Lâm gia từ trên. Dưới. Lên tới gia chủ, tới người hầu thậm chí là gia súc đều gia nhập vào vui vẻ đưa tiến nghi thức á. Vô số bình dân vây tụ lại đây, bọn họ cũng là đến nhìn Lâm gia thiếu gia. Đây là Thăng Long Thành từ trước tới nay kiệt. Rất kỳ tài a. Lâm Phàm đứng ở trong sân, nhấc đầu nhìn phía hư không. Lúc, một chiếc chiến thuyền trôi ở trong hư không. Chiến thuyền cũng không tính lớn thế nhưng xâm nhiên hết sức, vừa nhìn chính là bất phàm đồ vật. Thanh Dương Tử đứng ở chiến thuyền trên, nhìn phía dưới Lâm Phàm trong mắt lập lòe vẻ tán thưởng. Đây là hắn phát hiện tuyệt thế kỳ tài, chính là hắn chức nghiệp trong kiếp sống, huy hoàng một khắc. Chỉ cần không có gì bất ngờ, xảy ra sau tiểu tử. tất nhiên có thể trở thành cái kia uy trấn thiên hạ cường giả tuyệt thế. Mà hắn Thanh Dương Tử cũng đem ghi chép sử sách trở thành cường giả tuyệt thế đào móc người. Nghĩ tới những thứ, Thanh Dương Tử cũng có chút tiểu kích động. Lâm Phàm nhìn mọi người chung quanh, cuối cùng gật gật đầu thân thể lên không. Thiếu gia, nhớ về thăm em chúng ta ạ. Bọn người hầu hô to. Ca, muốn nhớ ta. Tiểu đệ thuận buồm. Ôi, gió. Con trai của ta, ngươi có thể phải cố gắng lên a, sau đó định phải lính trở về 17-18 cái người vợ a. Cái kia chút vây. Em các bình dân cũng là hoan hô. Khi đến chiến thuyền trên, Lâm Phàm quay về Thanh Dương Tử đám người gật gật đầu, sau đó nhìn. Phía dưới, nhìn. Toàn bộ Thăng Long Thành. Thanh Dương Tử đi tới bên người, không cần lo lắng. Ta đem Thiên Địa Tông dấu ấn đánh vào đến vùng thế giới. Sau đó bất kể là tông môn nào đều sẽ biết đây là Thiên Địa Tông địa bàn, sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy nếu là xin hơ đây, Lâm Phàm bình tĩnh hỏi. Vậy thì đem tiếp thu Thiên Địa Tông. Vô tận lửa giận. Thiên Địa Tông đối với tông môn đệ tử gia đình đều dị thường lưu ý. Tuyệt đối sẽ không để cho chịu đến nguy cơ. Thanh Dương Tử nói rằng. Nơ, vậy đi thôi, cũng đẹp mắt nhìn Thiên Địa Tông đến cùng làm sao. Lâm Phàm nhìn về phía trước cái kia mênh mông vô bờ thiên địa, hành trình mới thật sự bắt đầu. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 979 tuyệt đối muốn để cho quá độ hào quang ở huyền hoàng giới. Cũng có chiến thuyền tồn tại. Nhưng là chiến thuyền cùng huyền hoàng giới chiến thuyền rồi lại có khác biệt rất lớn. Đây là trên bản chất chinh lịch không thể cơ đũa cả nắm. Sơn Hà cực nhanh trong nháy mắt chính là khác thuận theo thiên địa. Lâm Phàm đứng ở nơi đó không nói gì cũng không có hành động. Mà là vẫn cảm ứng vùng thế giới. Phạm vi. Lấy Lâm Phàm thực lực. Nếu như là huyền hoàng giới thậm chí là cổ thánh giới. Trong một ý nghĩ. Đều có thể đem bao trùm. Thế nhưng ở đây vô tận đại lục. Nhưng là vô hạn to lớn. Căn bản là không có cách cảm ứng được tận đầu. Vùng thế giới. Pháp tắc. So với Lâm Phàm nơi ở thế giới. Muốn càng thêm hoàn thiện càng thêm cường hãn. Nơi chính là cường giả thiên đường A. Lúc phía trước cảnh sắc phát sinh ra hóa. Từng tòa ngọn núi như thiên địa chi chủ giống như vậy. Sừng sững ở cái kia trong thiên địa. Một căn lại một căn dường như bàn long một loại ngọn núi. Lan tràn mà lên thẳng tới thiên địa. Mây trắng vờn quanh. Cảnh sắc rạp rào. Một quần tiên hạc khẽ kêu bay lượn. Cũng không có thiếu đệ tử. Hóa thành cầu vồng. Ở đất trời. Xuyên qua. Tuy rằng còn chưa tới đạt đến ngọn núi. Thế nhưng một luồng nghiêm nghị khí tức. Nhưng là đem Lâm Phàm bao phủ lại. Đã đến đây chính là Thiên Địa Tông. Thanh Dương Tử đứng ở Lâm Phàm thân vừa nói. Lâm Phàm gật gật đầu. Thiên Địa Tông khí thế quả nhiên không giống người thường, không phải bình thường. E sợ huyền hoàng giới thậm chí cổ thánh giới đều không có một tông môn có thể cùng với lẫn nhau sánh vai. Thiên Địa Tông đã có mấy trăm ngàn năm lịch sử. Lấy thiên địa làm chuẩn. Sáng lập vô số công pháp. Thiên Địa Tông đệ tử. Đều cần lĩnh ngộ trong thiên địa chân lý. Mới có thể đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Thanh Dương Tử nói rằng, Lâm Phàm lắng nghe cũng không có buông tha bất luận cách nào tới xin tức. Khi tiến vào Thiên Địa Tông, Lâm Phàm rõ ràng cảm nhận được trong hư không hơi có một tia gợn sóng, gợn sóng. Tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng như cũ không chạy thoát Lâm Phàm nhận biết. Chỉ sợ sẽ là tông môn bình phong, chiến thuyền hạ, cũng không có gây nên sự chú ý của chúng nhân. Ngươi chờ một lát, ta sẽ đi ngay bây giờ trong tông môn báo cáo tông chủ. Thanh Dương Tử nói rằng, sau đó để các đệ tử bồi bạn Lâm Phàm. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, nhìn tình hình. Chung quanh, người đến người đi, những đệ tử tu vi cũng đều không kém. Lý Thanh Sư huynh lần đi ra tìm đệ tử, có hay không tìm được tốt mầm đầu? Lúc một tên nam tử áo anh đi ngang qua, cười vấn đáp, có vị mặt chữ quốc. Lý Thanh cười nói, ồ, tên đệ tử kia đánh giá Lâm Phàm đúng là không có nhìn ra có gì không bình thường. Vị chính là Lâm Phàm Lâm sư đệ, tiềm lực phi phàm. Lý Thanh tự nhiên biết Lâm Phàm lợi hại, nhưng là Thanh Dương tử trưởng lão bị thua tới xin tức, hắn tự nhiên cũng không thể nói ra đi. Dù sao đây nếu là lời đã nói ra, nhưng là để Thanh Dương tử trưởng lão có chút thật mất mặt nữa à. Tiềm lực phi phàm a, tên đệ tử liếc mắt nhìn, đúng là không có nhìn ra Lâm Phàm có gì tiềm lực bất phàm. Sau đó cười yếu ớt một tiếng, cũng không đem Lâm Phàm để ở trong mắt. Mà lúc tông chủ nơi ở, Thanh Dương tử như thực chất báo cáo, đem ở Thăng Long Thành nhìn thấy gây nên nói ra. Đồng thời trọng điểm nói chính là Lâm Phàm đệ tử. Tông chủ, tên đệ tử thực lực phi phàm, rõ ràng không có chân tiên cảnh cũng đã võ đạo nhập thần, chính là kỳ tài kỳ tài. Thanh Dương tử nói rằng, ồ, tông chủ vừa nghe thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có đạt đến chân tiên cảnh, liền có thể võ đạo nhập thần, đích thật là kỳ tài. Bất quá Thanh Dương tử hơi hơi che giấu một hồi. Dù sao mình bị thua, hay là chớ nói rồi. Nói ra thật sự là quá ném nét mặt già nua. Tông chủ, ta cho rằng có thể trọng điểm bồi dưỡng tên đệ tử. Thanh Dương tử nói rằng, vì duy trì tông môn thực lực, định phải bồi dưỡng được tuyệt đỉnh kỳ tài. Đọc sơ u y e nơ với. Đồng thời cũng coi như là tông chủ thần tử. Mà thần tử chỉ có 10 vị cũng là cố định nhân số. Không nghĩ tới Thanh Dương tử cũng quay về rồi. Vừa lúc đó, một đạo liệt diễm phá không mà đến, đem hư không đều thiêu đốt thành hư vô. Thanh Dương tử một nhìn người tới, sắc mặt thời đổi. Hỏa trưởng lão. Hỏa trưởng lão chính là thiên địa hỏa nguyên dựng dục ra tới thiên địa hỏa xin hơ. Thực lực phi phàm. Đối với hỏa khống chế, đất trời không người nào có thể so với. Tông chủ, ta lần phát hiện một tên đệ tử trời sơ sinh hỏa thể, võ đạo nhập thần, bởi vậy đem mang về tông môn. Nói vậy ông trời phù hộ ta tông môn a. Hỏa trưởng lão hưng phấn nói. Sau đó ngón tay một tấm, một đoàn liệt diễm chợt bộc phát ra. Đoàn hỏa diễm bề ngoài thật giống không có nhiệt độ, thế nhưng trong đó nhiệt độ nhưng là rất cao, phảng phất có thể thiêu đốt vạn vật. O T O nơ gơ chủ nhìn thấy đoàn liệt diễm đột nhiên một sợ, hiển nhiên cũng là phát hiện ngọn lửa cháy mạnh bất đồng. Tông chủ, liệt diễm chính là dị thiên địa chi hỏa, tuy rằng cùng ta đồng rất một chỗ, thế nhưng tiềm lực nhưng là ở trên ta. Hỏa trưởng lão nói rằng. Tông chủ vung tay áo một cái, một đạo sức mạnh bàng bạc đột nhiên bạo phát ra, sau đó đem đoàn liệt diễm bao phủ lại. Dần dần, đoàn liệt diễm đột nhiên phát sinh ra hóa, từ từ ngưng tụ, trở thành một hình thể, hình thành một cách 11-12 tuổi thiếu niên dáng dấp. Thiếu niên, toàn thân trắng như tuyết. Thế nhưng cái kia mở ra hai con mắt, nhưng là thiêu đốt hai đám liệt diễm. Trên trán càng là ấm có một ngọn lửa dấu ấm. A, T, H, I, E, U, niên. Thời mở miệng, một đoàn liệt diễm chợt bộc phát ra, tư không tiếp. Úp được, liệt diễm trong nháy mắt hóa tan, hóa thành cho tàn. Tông chủ sắc mặt hơi ngưng lại, năm ngón tay kéo ra, đem đoàn liệt diễm ngăn trở. Quả nhiên bất phàm, vừa sinh ra liền có thực lực bực. tôn chủ vẻ mặt vui vẻ, như cùng là phát hiện chí bảo. Hỏa trưởng lão lộ ra vẻ tươi cười, tôn chủ, ta cho rằng thiên địa hỏa xin hơi tâm trí ban đầu mở, có thể liệt vào tôn môn thần tử, cố gắng bồi dưỡng. Nơi có thể, tâm tính dường như giấy trắng truyền vào tôn môn tư tưởng tất nhiên sẽ một lòng vì tôn môn hiệu lực. Tôn chủ nói rằng, Thanh Dương tử đứng ở một bên thời ngốc trệ, sau đó vội vàng nói, tôn chủ, ta cái kia. Tôn chủ khoát tay áo một cái, để cho trở thành đệ tử nội môn liền có thể. Tôn chủ, ta cái kia phát hiện đệ tử. Thanh Dương tử cực lực tranh thủ. Đệ tử nội môn mặc dù không tệ, thế nhưng cùng cái kia tôn môn thần tử đem so sánh đứng lên, nhưng là khác nhau một trời một vực a. Căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh a. Được rồi, tiêu chuẩn có hạn. Tôn chủ nói rằng, Thanh Dương tử có chút không biết gì hơn. Chính mình mang về đệ tử, nhưng là trâu hết sức a. Cho tới hỏa trưởng lão mang về ngoạn ý, làm sao có khả năng cùng chính mình mang về đem so sánh. Chỉ là nói cái gì đều giống như không được a. Tôn chủ đã quyết định. Chẳng lẽ còn có thể có biện pháp gì hay sao khi tôn chủ sau khi rời đi. Hỏa trưởng lão lên trước. Đi tới Thanh Dương tử trước mặt. Thanh Dương tử a. Ngượng ngùng. Ta đây tùy tiện đi ra ngoài. Là có thể phát hiện mực. Kỳ tài đúng là dơ quy quy. O a t của ngươi danh tiếng. Hừ, Thanh Dương tử lạnh rên một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn có chút bực bội rồi, làm như thế nào cùng tiểu tử nói sao? Đây chính là ta Thanh Dương tử phát hiện tuyệt thế kỳ tài a, vô luận như thế nào muốn để cho quá độ hào quang a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 980 các ngươi đều mắt mơ. U. Lơ. A. Mơ. Phàm ở ngoài chờ đợi hồi lâu. Hơi không kiên nhẫn. Thanh Dương tử giở trò việc gì đến bây giờ còn không có đi ra. Lúc Thanh Dương tử bóng người xuất hiện ở Lâm Phàm trong tầm mắt. Dọc theo đường đi, Thanh Dương tử hùng hùng hổ hổ. Một mực thảo hỏa trưởng lão cả nhà. Nhưng sắp tới Lâm Phàm trước mặt. Sắc. Lộ ra rất vui mừng nụ cười. Hết thảy đều làm. Ông. Ngươi bây giờ nhưng là nội môn đệ tử. Ngươi biết mà. Tông chủ vừa nghe ngươi là như thế kỳ tài. Cái kia hưng phấn à. Đều nhanh khủng khiếp. Trực tiếp đưa ngươi hoa vào trong đệ tử nội môn. Có thể được hưởng một tòa toái phong. Thanh Dương tử hưng phấn nói. Một bên các đệ tử hơi sững sờ. Đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn mặc dù không tệ, nhưng là bọn họ cũng đều biết trước mắt. Sư đệ nhưng là kỳ tài a. Dựa vào viễn cổ cảnh cao cấp thực lực là có thể trấn áp chân tiên cảnh sơ giai. Là bá đạo bực nào. Chẳng lẽ tôn chủ đầu óc bị thương cho đánh rồi hay sơ? À! To! Dơ! Dơ! Quy! Quy! E! Tử như vậy! Cũng không cho thần tử vì tê! Dơ! Y! Dơ! Dơ! Quy! Quy! U! Vinh! Quy! Quy! To! Nơ! Gơ! Nhiên, đây cũng chính là ngấm lại mà thôi. Nếu thật là nói ra, còn không bị đánh chết à. Bọn họ gặp Thanh Dương tử trưởng lão sắc mặt như thường. Biểu hiện ra một bộ thần sắc hưng phấn. Tự nhiên là rõ ràng. Trưởng lão đây là đang lừa dối Lâm Phàm. Để cho rõ ràng đệ tử nội môn là quý giá bực nào. Đệ tử nội môn Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là thấy một bên người lộ ra cái kia loại biểu tình hình âm mộ, trong lòng cảm giác không sai. Em ra đệ tử nội môn rất là ngưu bơ a. Cũng được, em như là ứng đáng thân phận của mình rồi. Chúc mừng Lâm sư huynh trở thành đệ tử nội môn. Lý Thanh ôm quyền nói rằng, Lâm Phàm tuy rằng nhập môn muộn, thế nhưng tu vi cao, hơn nữa địa vị cũng cao hơn bọn họ, tự nhiên là phải lấy sư huynh tôn. Ưng, khách khí. Lâm Phàm nở nụ cười, ôm quyền nói, đi, dẫn ngươi đi chọn một tòa toái phong. Thanh Dương Tử cười nói, thế nhưng trong lòng vẫn còn ở nhổ nước bọt tôn chủ. Các ngươi không tới xin ta thì thôi. Lão phu tuổi tác cũng không nhỏ, thiên tư cũng coi như là có hạn. Đã như vậy, lão phu kia lần liền đụng một cái, đem kỳ tài cho bồi dưỡng, cố gắng đánh các ngươi đám người kia nét mặt già nua. Đặc biệt là cái kia hỏa trưởng lão càng là để Thanh Dương Tử tức giận không ngớt. Hỏa lông tạp mang về cái kia ngoạn ý, cũng không biết có phải hay không là con riêng. Còn nói là mình vô ý trong đó phát hiện. Thực sự là đủ thao đản. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm cùng Thanh Dương Tử đám người trôi ở trong hư không. Trước mắt đất trời, từng tòa toái phong bồng bềnh ở trên bầu trời. Những toái phong thiên kỳ bách quái, hình dạng khác nhau. Mỗi một tòa toái phong trên đều có một tòa cung điện. Không người cung điện, bình thường cực kỳ, không nhìn ra có cái gì bất đồng. Mà đã bị người ở toái phong, nhưng là tản ra xin hơ khí, đồng thời khác nhau ánh sáng quấn quanh ở toái phong trên. Nhiều như vậy á? Lâm Phàm phát hiện cái. Đã có người toái phong tuyệt không ít, chí ít mấy ngàn, thậm chí hơn vạn. Vậy, đệ tử nội môn cũng quá không đáng giá đi. Đúng đấy, toái phong rất nhiều, ngươi nhìn phía dưới chính là đệ tử ngoại môn chỗ ở. Thanh Dương Tử chỉ vào nói rằng. Lâm Phàm nhìn tới, hơi nhíu mày, như thế chen chúc a, ngươi đang em cái kia phía dưới chính là đệ tử tạp dịch. Thanh Dương Tử lại là chỉ tay. Lâm Phàm lần thứ hai nhìn lại. Cái quái gì vậy, có chút thê thảm a. Phòng ốt đơn giản, chen chúc chung một chỗ, liền ngay cả huyền hoàng giới cũng không sánh a. Bên kia vậy là cái gì? Lâm Phàm chỉ vào cái kia phương hướng. A, ôi, mười căn thông thiên ngọn núi mênh mông uy nghiêm ở ngọn núi kia. Ung quanh vô số pháp bảo quấn quanh, hào quang bảy màu lưu chuyển ra, vô số cầu vồng lễ bái ngọn núi, thật giống hết sức là không bình thường a. Thanh Dương Tử vừa nhìn ngọn núi kia, sắc mặt hơi đổi. Sau đó sắc mặt bình thường nói rằng, cái kia không có gì. Tất cả đều là tông môn cao tầng đời sau. Hai đời. Không có gì dùng. Đều là người ngu ngốc. Lý Thanh nghe trưởng lão nói ra những câu nói, trái tim nhỏ phù phù nhảy một cái. Trưởng lão cũng quá bá đạo đi, những ngọn núi nhưng là tôn môn thần tử chỗ ở a. Hơn nữa những thần tử không phải là dễ khi dễ. Nếu như để cho bọn họ nghe được trưởng lão nói như vậy, rất có thể cùng trưởng lão đối chiến a. Thanh Dương Tử mặc dù là trưởng lão, nhưng đó cũng chỉ là đệ tử tuyển chọn trưởng lão, ở trong tôn môn quyền lợi không lớn. Coi như là những thần tử đều so với Thanh Dương Tử lời nói có trọng lượng. Há, nguyên lai trong tông môn cũng có hai đời đi cửa sau. Lâm Phàm gật gật đầu, đúng là cảm giác những chỗ không sai. Không nói những thứ, chọn một chọn, nếu là có để mắt, cùng lão phu nói tiếng, lão phu an bài cho ngươi. Thanh Dương Tử đổi chủ đề, hiển nhiên là không muốn ở đề tài trên dây dưa tiếp. Lâm Phàm tiến nhập Thiên Địa Tông tự nhiên không phải là vì hưởng thụ, mà là đến tăng lên chính mình tu vi. Bí cảnh chí cường giả cùng các ma thần còn chờ đợi mình cứu viện đây. Liền cách kia một tòa đi. Lâm Phàm chỉ về đằng trước một ngọn núi nói rằng. Được. Thanh Dương Tử gật gật đầu, lấy ra một quả ngọc phù, sau đó truyền vào pháp lực. cái kia ngọc phù đột nhiên tỏa ra một ánh hào quang, đem cái kia toái phong bao phủ lại. Sau đó cái kia toái phong phảng phất bị dẫn dắt giống như vậy, từ từ bay đến Lâm Phàm đám người trước mặt. Kích hơn to a tị, một luồng dòng chảy nhỏ bao phủ toái phong, đem kiến trúc trên cho bụi toàn bộ thanh tẩy. Cái kia chút khô héo hoa cỏ cây cối dường như thu được sinh cơ giống như vậy, lần thứ hai giạt rào lên. Thu cẩn thận, sau đó toái phong sẽ là của ngươi, làm cái tên đi. Thanh Dương Tử nói rằng, liền gọi Thánh Ma Phong đi. Lâm Phàm nói rằng, Thánh Ma Phong danh tự không sai, hai đạo chí cao bao dung tất cả, định thành đại khí. Thanh Dương Tử cười nói. Lâm Phàm đi vào trong kiến trúc, diện tích không lớn, bất quá mọi thứ đều có. Đan phòng, phòng luyện khí, phòng tu luyện, xin hơ thảo nuôi trồng vườn chờ chút. Thế nào cũng không tệ lắm phải không, ta cho ngươi biết. Nội môn đệ tử ưu đãi có thể là rất cao. Thanh Dương Tử cười nói. Cũng không tệ lắm. Lâm Phàm gật đầu thỏa mãn. Nội môn đệ tử đãi ngộ thật là không tệ. Vậy ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, đợi lát nữa ta khiến người ta cho ngươi đưa tới tông môn đồ vật. Thanh Dương Tử nói rằng, được. Thanh Dương Tử đám người rời đi toái phong. Trưởng lão, Lâm sư huyên tiềm lực vô song, tông chủ làm sao sẽ chưa cho thần tử vị trí? Lý Thanh nghi ngờ hỏi. Đừng nói nữa. Nửa đường ra một trình rảo kim. Cái kia hỏa trưởng lão không biết ở nơi nào tìm một dị thiên địa hỏa xin hơn. Tông chủ sự chú ý toàn bộ bị hắn cho dẫn ở. Hơn nữa, thần tử vị trí vốn là 10 cái. Nguyên bản chỗ trống một cái. Còn có chút hy vọng. Có thể sao có thể nghĩ đến phát sinh tình hình như vậy. Thanh Dương Tử nói rằng, cái ngược lại cũng đúng đáng tiếc. Lý Thanh nói rằng, đi đi chuẩn bị cho hắn đồ vật. Thanh Dương Tử hơi hơi suy tư một chút, sau đó cắn răng, lần liều mạng, lão phu phát hiện kỳ tài, làm sao có thể liền như vậy trầm luôn. Vô luận như thế nào đều phải giúp đỡ trưởng thành, đánh bạc mình tất cả. Còn có sau đó định phải bọn họ biết, không cho Lâm Phàm thần tử vị trí là các ngươi mắt mù. Toàn bộ tông môn chỉ có lão phu một người là sáng ngời. Lý Thanh không biết Thanh Dương Tử trưởng lão là cho Lâm Phàm chuẩn bị cái gì, nhưng khi nhìn thấy Thanh Dương Tử không thèm đến ỉ dáng dấp, cũng là hoàn toàn choáng váng.